Thiên Kiêu Chiến Kỷ 117 chương 1154 tuyệt sát một khắc canh năm cùng dĩ vãng xuất nhập phần tiên cổ thành hoàn toàn chính xác không giống với lúc trước. Trước cửa thành, có đến từ đạo thống thế lực tu đạo giả trấn giữ. Chỉ có đồng dạng đến từ đạo thống thế lực tu đạo giả mới có thể tự do xuất nhập. Mà cái khác tu đạo giả cũng chỉ có thể ở trước cửa thành xếp hàng. Muốn vào thành liền cần giao nạp một bút phí tổn. Đây là quy củ. Cái quy củ này là bởi nhiều cái thế lực lớn liên thủ chế định. Ai dám làm trái, người đó là cùng những này thế lực lớn không qua được. Cái này lệnh làm rất nhiều xuất thân bình thường tu đạo giả cảm thấy vô cùng biệt khuất. Cũng không có biện pháp. Vì tìm kiếm cùng thu hoạch cơ duyên, bọn hắn không thể không ra khỏi thành. Chỉ cần ra khỏi thành, tự không thể không về thành. Đối mặt loại này bá đạo vô cùng quy củ, bọn hắn cũng chỉ có thể bóp cái mũi nhịn. Xếp thành hàng, nhanh lên trước cửa thành, một cái râu quai nón nam tử hét lớn. Đây là người nửa bước vương cảnh, rõ ràng tuổi tác đã rất lớn, đến từ Vạn Thú Linh Sơn, tên là Lư Hoành. Giống như hắn loại người này tiến vào tuyệt đỉnh chi vực, tự nhiên không phải là vì tại đạo đồ bên trên tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể xung làm loại này giúp tông môn vơ vét tu hành tài nguyên nhân vật. Ở cửa thành phía trên tường thành, uể oải ngồi một tên áo bào xám nam tử, bộ dáng rất trẻ trung, nhưng trên thân lại tản mát ra một cỗ kinh khủng vương cảnh uy thế. Đây là một vị tân vương, hắn tên là Âu Nguyên Chấn, đến từ Kim Ô nhất mạch, bản thân liền là một vị tuyệt đỉnh cường giả. Tại 3 tháng trước bởi vì khống chế không nổi tự thân đạo hạnh, bị ép lựa chọn tấn cấp. Chưa từng nghĩ lại bị hắn thuận lợi đặt chân sinh tử cảnh, trở thành một tên tuổi trẻ vương giả. Tại cử ly Ô Nguyên Chấn cách đó không xa, một cái xanh váy nữ tử áng mắt như lưới dao, liếc nhìn phía dưới đám người. Phàm là bị nàng ánh mắt quét trúng người, đều là toàn thân trở nên cứng, cảm nhận được vô cùng ngạt thở cảm giác. Cái này xanh váy nữ tử cũng là một vị vương cảnh, tên là Diệu Sầm, đến từ Huyền Đô Đảo Môn, là chết tại Lâm Tầm trong tay Diệu Hoa Tiên Tử đồng môn sư muội. Chỉ là bây giờ Diệu Sầm đã là một vị chân chính vương, thân phận đã cùng dĩ vãng khác biệt. Loại trừ Âu Nguyên Chấn, Diệu Sầm, hai bên cửa thành môn dưới tường thành mới đều có một tên nam tử. Bên trái là một tên ôm ập trường kiếm, dựa trên vách tường nghỉ ngơi áo vàng thanh niên. Thân thể cao, thần sắc đạm mạc âm lãnh. Hắn tên là Thương Trùng, đến từ Hải Hồn tộc. Bên phải là cả người dáng dấp khôi ngô, ngay tại cúi đầu nghiêm túc lao chiến đao lạnh lùng nam tử. Hắn tên là Vương Vân Thông, đến từ Thánh Ẩm Chi Địa Bái Nguyệt Giáo. Bản thân cũng là một vị tuyệt đỉnh nhân vật, là chết tại Lâm Tầm trong tay Liệt Vân Hải Sư Huyên. Vô luận là Hải Hồn tộc Thương Trùng, vẫn là Bái Nguyệt Giáo Vương Vân Thông, cũng tương tự đều đã tấn cấp làm vương, bốn vị vua của tuổi trẻ đem khống trên cửa thành dưới. Bực này uy hiếp lực lượng, lệnh làm những cái kia ngay tại xếp hàng tu đạo giả đều là run như cầy sấy. Đừng nói không phục tùng, liền ý niệm chống cự cũng không dám có. Lâm Tầm cũng ở trong đó xếp hàng, đồng thời tại xếp hàng lúc đã chú ý tới Ô Nguyên Chấn, Diệu Sầm, Thương Trùng, Vương Vân Thông tồn tại. Trên cửa thành mới còn treo dán vào một đạo truy nã nhân ảnh đồ. Lâm Tầm liếc mắt liền nhìn ra, kia truy nã đồ chỗ phát họa ra nhân vật hình tượng đúng là mình. Chương này lệnh truy nã rõ ràng treo hồi lâu, mà treo thưởng hạn mức thì là 3 cây vương dược. Lâm Tầm liếc qua tựu thu hồi ánh mắt. Trong lòng của hắn thì hiện ra không thể ức chế sát cơ. Hiển nhiên, những cái kia từng bị chính mình thu thập qua các đại thế lực đều đã kìm nén không được, ngay tại điên cuồng tìm kiếm tung tích của hắn. Mà bọn hắn sở dĩ dám như thế không có sợ hãi, đơn giản là có được vương cảnh cường giả là ỷ vào tiên tiến thành. Lâm Tầm hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm sát cơ. Phần tiên cổ thành bao trùm có tự nhiên cấm chế lực lượng, có thể áp chế vương cảnh cường giả, làm cho bọn hắn vô pháp tiến vào trong thành. Nếu không, giống như Ô Nguyên Chấn, Diệu Sầm, Vương Vân Thông, Thương Trùng những này thế lực lớn bên trong đi ra tuổi trẻ vương giả, đâu có thể nào hồi sẽ hạ mình quanh co quý. Đóng tại này, xuất ra trên người ngươi chứ vật bảo bối rất nhanh. Tựu đến phiên Lâm Tầm. Dâu quai nón nam tử Lư Hoành một mặt không kiên nhẫn mở miệng. Nhớ kỹ, nếu dám tàng tư, nơi này chính là ngươi chôn xương chi địa. Nói, hắn cầm một mặt thanh đồng bảo giám, đối Lâm Tầm liền bắt đầu trên dưới tạo động. Đây là một kiện gì bảo, có thể lệnh làm tu đạo giả trên người sở hữu bảo vật đều không chỗ che thân. Đương nhiên, một chút nghịch thiên bảo vật tự nhiên không có khả năng bị điều tra đến. Tỷ như Lâm Tầm vô tự bảo tháp, cùng thức hải bên trong thông thiên chi môn. Lư Hoành rất nhanh thu hồi thanh đồng bảo giám. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng phối hợp chỗ lấy ra sớm đã chuẩn bị xong chữ vật giới chỉ. Lư Hoành một chút kiểm tra, phát hiện chỉ có một ít khó coi bình thường linh tài. Không chịu được tức giận mắng, thật mẹ hắn không may, lại đụng phải một cái ruộng nghèo. Cút nhanh lên. Lâm Tầm nhíu mày, lườm Lư Hoành một chút, trong lòng đã phán quyết đối phương tử hình. Bất quá, lúc này không phải so đo thời điểm, hắn thu liếm nỗi lòng trực tiếp hướng trong cửa thành bước đi. Nhưng lại tại lúc này, bỗng nhiên một đạo hét to vang lên chậm đã nương theo thanh âm. Một thân ảnh vèo một tiếng ra Lâm Tầm trước người. Đây là người đôi mắt tinh hồng, toàn thân tản ra mùi huyết tinh thanh niên áo bào đen. Hắn giống như phát hiện con mồi, phấn khởi vô cùng, khàn giọng thét lên. Lâm ma thần nhanh ra, hỏa này liền là Lâm ma thần nguyên bản. Bởi vì thanh niên này quát to một tiếng, liền làm phủ cận mọi người kinh ngạc, run lên trong lòng. Liền phân bố tại khác biệt vị trí bốn vị vương giả cũng bị kinh động, đem ánh mắt nhìn qua. Mà khi nghe được thanh niên áo bào đen kia phấn khởi gào thét, toàn trường bầu không khí đều tùy theo biến đổi. Hắc Diễm Thiên Cẩu tộc tạp toái cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng rốt cuộc đoán ra cái này thanh niên áo bào đen thân phận. Trong lòng đại hận, ngay lúc sắp tiến vào trong thành, lại bị gia hỏa phá hư. Cái này lệnh làm Lâm Tầm làm sao có thể nhẫn. Gần như tại đối phương gào thét còn không có rơi xuống lúc, Lâm Tầm đã ngang nhiên xuất kích. Oanh, thanh niên áo bào đen còn tại phấn khởi cùng đắc ý, không ngờ rằng thấy hoa mắt, cái cổ tựu bị nắm lấy, sau đó răng rắc một tiếng bị vặn gãy, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Mà Lâm Tầm thì căn bản không ngừng lại, hướng cửa thành phóng đi. Đồng thời toàn lực thi triển ra băng ly bộ, muốn đi không có khả năng. Không thể không nói, vương cảnh cường giả phản ứng quá mức kinh khủng. Tại Lâm Tầm động thủ đồng thời, một thân ảnh đã từ trên trời giáng xuống, là Kim Ô Nhất Mạch Âu Nguyên Chấn. Hắn toàn thân tản mát ra rực rỡ vô cùng kim quang, giống như Nazi, dùng tốc độ khó mà tin nổi xông lại. Mà tại xông ra đồng thời, sớm đã nhô ra cánh tay cách không hướng Lâm Tầm chộp tới. Quanh một đạo vàng ấm ánh đại thủ ngưng tụ, quấn quanh lấy chói mắt vương đạo lực lượng, lệnh làm cửa thành phủ cận không khí đều sụp đổ. Tràng cảnh kinh khủng, một chút tu đạo giả liền tại phủ cận. Có thể hắn nhưng căn bản không quan tâm. Một chảo này còn không có rơi xuống, tự có mấy cái vô tội tu đạo giả không kịp trốn, thân thể ầm vang sụp đổ, huyết vũ bay tứ tung. Ầm, Lâm Tầm không quay đầu lại, toàn lực thi triển ra phù hí tràng, một đạo phù hí thần thú hư ảnh nổi lên. Chỉ là căn bản là không có có thể ngăn cản, tự bị cái kia kim sắc đại thủ đập nát, dư thế không giảm, hung hăng nện ở Lâm Tầm trên lưng. Mắt thấy hắn liền bị đại thủ nắm lấy, thân ảnh bỗng nhiên một cách bão hướng sông, toàn thân đạo quang rực rỡ, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn, hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi. Oanh, cái kia kim sắc đại thủ rơi xuống, mặt đất chấn động, rạn nứt khai, nhìn thấy mà giật mình khe rãnh, bụi mù tràn ngập. Mà lúc này Lâm Tầm cự ly kia cửa thành đã không đủ 10 trượng cự ly. Đặt tại bình thường, điểm ấy cự ly sát na liền qua. Nhưng tại lúc này, cái này 10 trượng cự ly lại như trước dưỡng môn quan đường sinh tử, tràn ngập lớn lao sát cơ. bạch một đạo chói mắt kiếm khí màu đen lướt lên thẳng tắp hướng sông tới Lâm Tầm ám sát mà tới. Đây là Huyền Đô đạo môn Diệu Sầm xuất thủ, đồng thời đoạt tại kia Âu Nguyên Trấn trước đó. Làm Lâm Tầm hữu kinh vô hiểm tránh đi Âu Nguyên Trấn một trường lúc, nàng đã xuất kích. Một đạo kiếm khí lăng lệ vô song, hiển thị rõ một vị vương cảnh kinh khủng uy năng. Trừ phi lui lại, nếu không căn bản không có cách nào ngăn cản. Gần như đồng thời, hải hồn tộc Thương Trùng, Bái Nguyệt giáo vương Vân Thông đều là đã vọt tới, từ phía sau đối Lâm Tầm tiến hành vòng vây. Cái này một loạt động tác gần như đều tại sát na hoàn thành. Bốn vị tuổi trẻ vương cảnh cường giả, nơi này khắc thể hiện ra cực kỳ cay độc kinh nghiệm chiến đấu, đem một phương này cửa thành một mực phong tỏa. Còn như ở đây cái khác tu đạo giả, bởi vì giữa sân phát sinh biến cố phát sinh quá nhanh, làm cho trong bọn họ đại đa số người cũng còn không có kịp phản ứng. Thế cuộc cực kỳ nguy hiểm, đây là tất sát chi cuộc. Bốn vị vương cảnh tùy ý chọn ra một cái, đều đủ để trấn áp hết thảy vương cảnh trở xuống cường giả. Dù là liền là tuyệt đỉnh thiên kiêu, cũng không đủ sức cùng bọn hắn chống lại. Bởi vì vương cảnh sớm đã sừng sững ngũ đại cảnh phía trên như đặt tại ngoại giới. Lâm Tầm có thể vận dụng vô tự bảo tháp, cũng có thể vận dụng đại đạo vô lượng bình, thậm chí có thể tế ra hảo vũ phương chu để chạy trối chết. Nhưng nơi này là tuyệt đỉnh chi vực, có thần thánh không còn quy tắc hạn chế. Vận dụng thánh bảo sẽ chỉ làm Lâm Tầm chết được càng nhanh, thời gian phảng phất như trở nên chậm. Bốn vị cường giả đều là thần sắc băng lãnh đạm mạc, nắm vững thắng lợi. Bọn hắn sở dĩ đóng giữ ở đây, liền là đang chờ đợi dạng này một cái cơ hội. Bây giờ cơ hội đã tới, bọn hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm chuồn mất. Đồng thời bọn hắn rất tự phụ, thân là vương cảnh sớm đã làm. Bọn hắn trở nên cùng dĩ vãng khác biệt, trước kia có lẽ sẽ vô cùng e dè Lâm Tầm. Có thể Lâm Tầm trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một cái tiểu côn trùng thôi, có thể tùy ý bóp chết. Mà tại mạng này treo một tuyến thời khắc mấu chốt, Lâm Tầm làm ra một cái ngoài tất cả mọi người dự liệu quyết định. Hắn thân ảnh chưa từng tránh lui, ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn đón nhận ám sát mà tới kia một đạo kiếm khí màu đen phúc kiếm khí sâu ngực mà qua, mang ra một chuỗi đỏ thắm huyết hoa. Mà Lâm Tầm đã bảo xông lên trước, ngăn tại phía trước Diệu Sầm bị đánh trở tay không kịp. Bất quá phản ứng của nàng không có chút nào chậm, vô ý thức tự lại muốn chém ra một kiếm. Chỉ là cũng không các loại chờ xuất thủ, nàng nguyên thần tự một trận kịch liệt nhói nhói, giống như bị lưới dao bổ tới, trước mắt một trận choáng váng. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm bắt lấy cơ hội, dùng một loại gần như liều mạng tốc độ tiến vào trong cửa thành. Ầm ầm, trước cửa thành bốn vị vương cảnh công kích rơi xuống, yên hà hừng hực, thần huy khuấy động, đáng sợ dư ba khuyết tán, giống như sơn băng hải khiếu, tràng cảnh cực kỳ làm người kinh hãi. Có thể đoán được, như Lâm Tầm hơi chậm một tia, tuyệt đối sẽ bị oanh sát tại chỗ. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, giành giật từng giây, sinh tử tại chút xíu chi gian quyết định. Đổi lại cái khác bất luận cái gì tuyệt đỉnh nhân vật, tại mực này dưới tuyệt cảnh, chỉ sợ đều cực ít có thể giống như Lâm Tầm như vậy hóa giải một trận tai họa ngập đầu. Cho dù là Lâm Tầm, giờ phút này cũng đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 117 chương 1155 Hổ Lạc Đồng Bằng, canh thứ nhất trong cửa thành. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt vô cùng. Nhưng khi bốn vị vương cảnh cường giả công kích ở cửa thành bên ngoài bộc phát, sinh ra đáng sợ oanh chấn, giống như thiên băng địa liệt, lệnh làm trong cửa thành tu đạo giả đều là bị kinh sợ, toàn thân đều run rẩy. Nguyên bản náo nhiệt ồn ào bầu không khí cũng không còn sót lại chút gì. Mọi ánh mắt đều nhìn về chỗ cửa thành. Nơi đó đứng vững vàng một thân ảnh, lồng ngực mạnh mẽ bị xé nứt khai, tiên huyết như thác nước vẩy ra, giống như vừa thoát khốn hung thú. Quanh thân tản ra khí tức khiến cho mọi người đều tim đập nhanh. Người này tự nhiên là Lâm Tầm. Giờ phút này, hắn gương mặt đều yếu ớt, toàn thân bị huyết thủy cùng mồ hôi lạnh thẩm thấu. Lồng ngực bị một vị vương cảnh cường giả kiếm khí đâm xuyên, làm hắn đụng phải cực lớn thương tích. Kiếm khí kia quá đáng sợ, tràn ngập chính là vương cảnh lực lượng. Cho dù Lâm Tầm đã tránh đi yếu hại, vẫn như trước bị thương rất nghiêm trọng. Thật sự là lẫn ta giết đến không đủ nhiều sao? Giờ khắc này, Lâm Tầm mắt đen trở nên vô cùng lạnh lẽo. Trên người kịch liệt đau nhức đều không thể thay thế nội tâm của hắn hung hung bốc cháy lên lửa giận. Hận khắc cốt minh tâm hận vừa rồi kia một cái chớp mắt chỗ tao ngẫu nguy cơ sinh tử. Lệnh làm Lâm Tầm triệt để bị chọc giận. Bốn vị vương cảnh cùng một chỗ đồng thủ, liền vì đối phó hắn một cách thật sự coi chính mình dễ bắt nạt. Lâm Tầm lặng yên siết chặt nắm đấm, mu bàn tay gân xanh bạo trán, hoặc là nói, thật sự cho rằng có được vương cảnh cường giả làm ỉ vào, liền có thể xem chính mình là có thể tùy ý làm thịt cái thớt gỗ thịt cá ngoài cửa thành. Bụi mù tràn ngập, bốn vị vương cảnh sắc mặt âm trầm, con ngươi âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm trong cửa thành Lâm Tầm. Cách khác tu đạo giả thì đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không ai có thể nghĩ đến, tại bực này dưới tuyệt cảnh, Lâm Tầm lại vẫn có thể thoát khốn. Đây chính là bốn vị vừa tấn cấp làm vương cảnh tồn tại, cùng một chỗ đồng thủ, có thể đủ nhẹ nhóm chấn sát bất luận một vị nào tuyệt đỉnh thiên kiêu. Có thể vẫn là để Lâm ma thần trốn qua nhất kiếp. Cái này lộ ra quá bất khả tư nghị, làm người ta khó có thể tin. Lại bị hắn chạy trốn, thật là dọa người a. Âu Nguyên Trấn thì thào, sắc mặt hắn xanh xám, hận không thể xông vào trong thành, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhìn xuống. Phần tiên cổ thành tự nhiên có một trọng cấm chế, áp chế vương cảnh. Nếu dám tự tiện xông vào, liền sẽ đụng phải cấm chế phản phệ. Chỉ có thể nói, người này quá mức gian trá. Nếu không phải Hắc Yểm Thiên Cẩu tộc vị bằng hữu nào nhìn thấu thân phận của hắn, sao có thể làm cho hắn bắt lấy cơ hội tiến vào trong thành? Hải hồn tộc thương trùng đầu đầy tóc lục bay lên, thần sắc đồng dạng âm trầm vô cùng. Hắn đã bị kiếm khí của ta trọng thương, cho dù trốn vào trong thành cũng khó thoát khỏi cái chết. Huyền Đô đạo môn Diệu Sầm cắn răng, trong con ngươi bắn ra hàn mang, như muốn nhắm người mà phệ. Nguyên bản nàng là nhất có hy vọng đánh giết Lâm Tầm, nhưng lại không nghĩ tới đối phương không chỉ đối với địch nhân hung áp, đối với mình áp hơn. Căn bản không né tránh, liều mạng trọng thương tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Cho đến nàng đều không có hiểu rõ, trước đó bổ vào chính mình nguyên thần bên trong một kích, đến tột cùng là xuất từ Lâm Tầm, vẫn là xuất từ người khác. Nếu không phải là như thế, cho dù Lâm Tầm liều mạng, nàng cũng có tuyệt đối nắm chắc đem nó đánh giết. Mà nghe được nàng lời này, một bên Bái Nguyệt giáo truyền nhân Vương Vân Thông bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng. Các vị, Lâm ma thần đã hiện thân, bị chúng ta đánh cho trọng thương. Hắn đã gần như tử cảnh. Giờ phút này hắn ngay tại trong cửa thành, chính là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Các ngươi còn không hành động, khiếu âm như kinh lôi, khuấy động thiên địa ở giữa, thậm chí khuyết tán đến toàn bộ phần tiên cổ thành trên không, đưa tới bát phương chấn động. Trong lúc nhất thời, phân bố ở trong thành các đại đạo thống lực lượng, không biết có bao nhiêu cường giả dừng tay lại bên trong động tác, nhao nhao lao ra. Đến này nhắc nhở, Âu Nguyên Trấn, Diệu Sầm, thương trùng mấy người cũng nhao nhao hét lớn, truyền đạt tin tức, nói với mình tông môn thế lực, thừa này cơ hội vây quét Lâm Tầm một cách ở vào đỉnh phong Lâm ma thần, có lẽ đủ để khiến thành nội bất luận cái gì tu đạo giả kiêng kỵ. Nhưng lúc này Lâm ma thần đã trọng thương ngã gục, có thể nói là không có chút nào uy hiếp, chính là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Như chờ đợi khôi phục lại, kia hết thảy đã trễ rồi. Nghe được những này hô quát, Lâm Tầm xoay người, mắt đen đạm mạc băng lãnh đến cực hạn, lặng lặng nhìn Âu Nguyên Trấn bốn người một chút, sau đó xoay người rời đi. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, có thể Âu Nguyên Trấn bốn người đều là trong lòng giật mình, nhạy cảm cảm nhận được Lâm Tầm nội tâm sát cơ. Chợt trên mặt bọn họ càng thêm âm trầm. Bọn hắn hôm nay đều đã thành vương, lại không lúc trước có thể so sánh. Cái này Lâm Ma Thần lại vẫn dám như thế uy hiếp, quả thực là không biết sống chết phân phó. Phong tỏa phần tiên cổ thành cửa ra vào, để người này mọc cánh khó thoát. Âu Nguyên Trấn hét to ra lệnh. Hắn là Lâm Ma Thần trong thành, nguyên bản bị kinh sợ tu đạo giả đều đã xác định Lâm Tầm thân phận, cũng không khỏi hãi nhiên. Yên lặng nửa năm lâu, tất cả mọi người coi là Lâm Ma Thần sớm đã phát giác được không ổn, mượn nhờ tuyệt đỉnh chi tháp lực lượng rời đi phần tiên giới. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn lại không có đi đồng thời. Trước đó còn theo bốn vị vương cảnh cường giả liên thủ đả kích xuống, trốn khỏi nhất kiếp, Lâm Ma Thần vẫn là như vậy cường hãn, có người dám không nghe thấy sao? Hắn đã gặp bị thương nặng, gần như tử địa, tùy tiện một chút cường giả xuất thủ đều sẽ uy hiếp được tính mạng của hắn. Có người ánh mắt lấp lóe. Trong thành có thể chiếm cứ không ít thế lực lớn lực lượng, căn bản không cần hoài nghi, bọn hắn biết được những tin tức này, hội sẽ trước tiên tự xuất động đối Lâm Ma Thần tiến hành đánh giết. Có trong lòng người than thở, tại dưới bực này tình huống, Lâm Ma Thần đâu còn có sống sót có thể ra khỏi thành, liền sẽ gặp vương cảnh cường giả đánh giết. Lưu tại trong thành giống như bị vây ở lồng bên trong con mồi, sẽ bị các đại thế lực thu hoạch tính mệnh. Vô luận loại nào kết quả đều đã cùng tử vong móc nối. Cũng có một chút tu đạo giả phát giác được Lâm Tầm rời đi, không để lại dấu vết chỗ vội vàng đi theo, rõ ràng dục ý đồ làm loạn. Ai đều biết Lâm Ma Thần từng cướp sạc Kim Ô nhất mạch bảo khố, đã từng tại phần thiên cốc bên trong đánh giết 26 vị tuyệt đỉnh lóa mắt nhân vật. Bây giờ hắn tới gần tuyệt cảnh, cùng đổ mạt lộ, giống như mang ngọc có tội thất phu, đủ để gây nên một chút lòng mang ý đồ xấu hạng người ngấp nghé. Lâm Tầm tốc độ cũng không nhanh, hắn thụ thương quá nặng đi, tốc độ đụng phải ảnh hưởng. Cho dù trên đường lúc hắn đã nuốt xuống một đoạn vạn kiếp lôi trúc bên trong lôi nguyên linh dịch, cho dù đã vận chuyển bất tử đạo lực tiến hành chữa trị, có thể thương thế của hắn lại chưa từng triệt để khôi phục. Bởi vì Diệu Sầm kia một đạo kiếm khí đâm thủng qua không chỉ là lồng ngực, kiếm khí bên trên ẩm chứa vương đạo lực lượng, còn thương tổn tới hắn nội phủ cùng tu vi căn cơ. Đây cũng là đạo tổn thương, cho dù lôi nguyên linh dịch thần diệu vô biên, cũng rất khó trong lúc nhất thời đem nó chữa trị. Lâm đạo hữu, có thể cần trợ giúp bỗng dưng. Một đám tu đạo giả từ phía sau xông lên, từng cái ánh mắt chớp động. Đương nhiên cần. Các ngươi đi tìm Kim Ô nhất mạch, Hắc Yểm Thiên Cầu tộc, Huyền Đô đạo môn, Hải Hồn tộc bọn hắn, giúp ta báo thù. Như thế nào? Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, thanh âm lãnh đạm. Những này tu đạo giả thần sắc biến đổi, chỉ là bọn hắn tốc độ vẫn như trước không chậm, theo đuổi không bỏ. Có người miễn cưỡng cười nói, Lâm đạo hữu, ngươi cách này ép buộc, ngươi cũng tin tưởng, ngươi đã gần như tử địa, chúng ta duy nhất có thể làm có lẽ liền là giúp ngươi thích đáng đảm bảo thoáng cái trên người tài vật. Đúng, chờ ngươi chết lúc, chúng ta cũng sẽ xem ở đồng đạo phần bên trên, vì ngươi thu thập thi cốt, lập xuống mồ, tối thiểu không đến phơi thây hoang dã. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, một bộ hảo tâm bộ dáng. Chỉ là nói quang minh chính đại, kỳ thực sắc mặt cực kỳ xấu xí, hoàn toàn chính là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhớ lên Lâm Tầm trên người bảo vật, cho các ngươi một cái cơ hội, tựu biến mất. Lâm Tầm đã mất đi kiên nhẫn, nội tâm sát cơ bảo Dũng hạ đạt tối hậu thư. Trước khi chết phản công cũng là rất đáng sợ. Lâm Tầm lời này vừa ra, những cái kia tu đạo giả sắc mặt lại là biến đổi. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn không thể nào ngăn cản được trong lòng tham niệm, tiếp tục ở hậu phương suýt. Đơn giản giống như người được máu tanh con ruồi tựa như. Lâm đạo hữu, chúng ta hảo ý, ngươi cũng đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, có người lạnh lùng lên tiếng. Phúc vừa dứt lời, hắn nguyên thần tựu bỗng nhiên bị chạm, thân thể phù phù một tiếng rơi xuống trên mặt đất, trừng to mắt, chết bất đắc kỳ tử tại kia. Cái này khiến những người khác đều là run rẩy, bị kinh sợ, hãi nhiên không thôi. Tựu các ngươi mặt hàng này, cũng nghĩ có ý đồ với ta, còn dám tiến lên một bước, định chém giết các ngươi tất cả mọi người nơi xa. Truyền đến Lâm Tầm kia băng lãnh thanh âm đạm mạc. Những này tu đạo giả đều là âm tình bất định, do dự không thôi. Mà liền tại bọn hắn chần chờ thời điểm, Lâm Tầm thân ảnh sớm đã đi xa. Nhưng bọn hắn không truy, không có nghĩa là cái khác tu đạo giả không truy. Gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Phàm là để mắt tới Lâm Tầm cường giả, ai lại chịu bỏ lỡ bực này tuyệt hảo cơ hội? Lâm ma thần, dừng lại! Có người quát lớn. Một đám tu đạo giả theo trong hư không lướt đến, giống như để mắt tới con mồi kền kền, trực tiếp tự động thủ. Phúc phúc phúc! Chỉ là Lâm Tầm cũng không quay đầu lại. Những này tu đạo giả lại từng cái theo trong hư không ngã quỵ, rơi xuống mặt đất, đột tử giữa sân. Mỗi một cái nguyên thần đều bị chém giết xóa đi không có huyết tinh, theo bề ngoài cũng nhìn không ra vết thương. Có thể cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất đáng sợ. Như thế nào dạng này một chút tu đạo giả trong bóng tối nhìn thấy một màn này, phải sợ hãi đến tê cả da đầu, dùng mình. Lâm ma thần, trong thành này đã mất ngươi lập chùy chi địa, ngươi như lưu lại, có lẽ ta sẽ thay ngươi cầu tình, cho ngươi chỉ điểm một đầu sinh lộ. Không bao lâu, một vị tuyệt đỉnh cường giả xuất hiện. Đây là người ăn mặc hoa mỹ thanh niên, rất tự phụ, ngăn tại Lâm Tầm con đường phía trước. Cút! Lâm Tầm trả lời chỉ có một chữ, đồng thời tốc độ của hắn chưa từng giảm bớt một tia. Vậy thì do ta đưa ngươi lên đường đi. Thanh niên sầm mặt lại, tế ra một thanh linh kiếm, chém giết mà xuống. Hắn không có chủ quan, vừa mới đồng thủ, liền dùng tới đòn sát thủ một kiếm ra. Như một tràng tinh hỏa thác nước đằng không mà lên, lóa mắt mỹ lệ. Hắn tự tin trọng thương ngã gục Lâm ma thần, chú định rất khó ngăn cản một kiếm này. Chỉ là để hắn kinh ngạc là, từ đầu đến cuối, Lâm Tầm đều căn bản chưa từng xuất thủ, tự nhiên chưa nói tới ngăn cản. Cũng liền tại đồng thời, hắn nguyên thần bên trong một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, trước mắt biến thành màu đen. Ầm! Trong chốc lát, liền phòng ngự tại nguyên thần bốn phía linh hồn bảo giáp đều sụp đổ đi. Một vòng kiếm quang cũng nơi này lúc chạm vào nguyên thần. A thanh niên phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, làm người ta không rét mà run. Phù phù một tiếng, hắn quỳ rạp xuống đất, sau đó thân thể sủi lơ, đã không còn khí tức. Sưu cùng này đồng thời, một tia gần nhược hư không thân ảnh theo trong thức hải của hắn hướng xa xa Lâm Tầm đuổi theo. Thân ảnh này tự nhiên là Tiểu Ngân Thiên Kiêu chiến kỷ 117 chương 1156 vương cấm phía dưới canh thứ hai. Hô! Lâm Tầm hô hấp trở nên gấp rút thô trọng, mỗi một lần hô hấp đều khiên động thể nội thương thế, sinh ra co rút kịch liệt đau nhức, làm hắn sắc mặt cũng là càng thêm yếu ớt. Duy nhất may mắn chính là ngực vết thương đều đã triệt để chữa trị. Phúc! Nơi xa dưới mái hiên mới, một cái tu đạo giả thân ảnh rơi xuống trên mặt đất, vô thanh vô tức, chết bất đắc kỳ tử. Không bao lâu, một bên trên đường phố xông ra mấy đạo thân ảnh, cũng không chờ bọn hắn đồng thủ, cũng đều từng cái ngã xuống đất, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm bước chân chưa từng dừng lại mảy may, thậm chí đều không có đi nhìn một chút. Hắn biết rõ, chỉ cần Tiểu Ngân tại, cho dù là bình thường tuyệt đỉnh nhân vật xuất kích, cũng đều không có khả năng tổn thương đến chính mình. Không bao lâu, đường phố xa xa nơi hẻo lánh, xuất hiện một tòa đình viện. Đó chính là Lâm Tầm trước đó mua chỗ ở. Chủ nhân, tình huống có chút không đúng. Nơi xa, Tiểu Ngân truyền âm nhắc nhở, thanh âm bên trong lộ ra ngưng trọng. Lâm Tầm cũng nhạy cảm chú ý tới. Tại thời khắc này, có từng đảo hoa mỹ độn quang giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng vọt tới. Bọn hắn rõ ràng đến từ khác biệt thế lực lớn thành quần kết đội, khí thế hung hung. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là tu đạo giả thân ảnh. Lít nha lít nhít giống như châu chấu tựa như, làm người ta sợ hãi. Bên tai đều là dồn dập độn quang tiếng xé gió, nhiếp hồn đoạt phách. Hiển nhiên, chiếm cứ ở trong thành các đại cổ lão đạo thống truyền nhân đều đã nghe hỏi chạy tới đầu tiên. Phải thừa dịp này cơ hội nhất cử đánh giết Lâm Tầm Tiểu Ngân. Trở về đi, tiếp xuống không cần ngươi đồng thủ. Lâm Tầm mắt đen băng lãnh, có một loại cực hạn đảm mạc. Chủ nhân Tiểu Ngân kinh ngạc. Thế nào, ngươi vẫn chưa tin ta sao? Lâm Tầm lúc nói chuyện động tác một chút cũng không ngừng lại, lách mình liền đến chính mình đình viện trước. Có thể giờ khắc này Tiểu Ngân cũng rất quật cường, thần sắc kiên quyết, nói: chủ nhân, tung chiến từ, ta cũng không muốn lùi bước, xin cho ta cùng ngài cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Lâm Tầm giật mình, bỗng nhiên cười, không cần phải nhiều lời nữa. Ầm ầm, hư không thiêu, kim sắc hỏa diễm tàn phá bừa bãi, một đám kim cường giả tới, hạ xuống mặt đất, ánh mắt ngay đầu tiên khóa chặt Lâm Tầm, giống như nhìn chằm chằm một người chết. Các vị kim ô tộc đạo hữu, có thể hay không đem kẻ này giao cho chúng ta Vạn Thú Linh Sơn xử trí? Cùng này đồng thời, Vạn Thú Linh Sơn Lư Xuyên cũng mang theo một đám tu đạo giả tới, khí thế hung hung, phong tỏa một phương khác khu vực. Không được, cái này Lâm Ma Thần nhất định phải giao cho chúng ta Huyền Đô đạo thống xử trí. Chư vị, Lâm Ma Thần cùng tộc ta có thâm cừu đại hận, nếu có thể nhường ra, ta Hải Hồn tộc vô cùng cảm kích. Hừ, người này tại Phần Thiên tộc đánh giết ta Bái Nguyệt giáo truyền nhân, khuyên chư vị vẫn là không muốn trộn rộn. Cái này Lâm Ma Thần chúng ta giết đỉnh. Tiếng hét lớn liên tiếp chỗ tại thiên địa ở giữa vang vọng, nương theo thanh âm đến từ khác biệt đạo thống cường giả nhao nhao ra sân bên trong, đem Lâm Tầm chỗ khu vực phong kín. Bọn hắn khí thế hung hung, không che giấu chút nào tự thân sát cơ, lệnh làm trong không khí tràn ngập bên trên kiềm chế lòng người khắc nghiệt khí tức. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, lặng lặng nhìn xem, trong lòng thì tại lưu vào trí nhớ ra sân bên trong đạo thống danh tự. Tại càng xa xôi còn có rất nhiều tu đạo giả tại quan sát. Khi nhìn thấy một màn này lúc, cũng không khỏi toàn thân phát lạnh. Lâm Ma Thần tình cảnh hoàn toàn có thể dùng thập diện mai phục, bát phương thủ địch để hình dung. Trọng thương ngã gục hắn, chú định đắt là giữ nhiều lành ít, nhất khiến lòng run sợ chính là xem kia các đại thế lực lẫn nhau tranh chấp dáng vẻ. Rõ ràng đã xem Lâm Tầm là hẳn phải chết con mồi, lúc này không có đồng thủ, đơn giản là tại tranh đoạt con mồi quyền sở hữu. Cái này khiến Lâm Ma Thần lộ ra rất đau xót. Trước kia hắn quá hăng hái, hung uy chấn thế, bế nghệ thập phương, phần tiên giới bên trong gần như không người dám tới đối kháng. Khả thi quá cảnh rời. Nửa năm đi qua, một chút tu đạo giả đã thành vương, nhất cử nhảy ra ngũ đại cảnh phạm trù, đứng yên cao hơn đỉnh núi. Mà Lâm Ma Thần, cho dù lại nghịch thiên, lại đâu có thể nào là vương cảnh cường giả đối thủ? Quả nhiên, khi hắn vừa mới hiện thân, tựu đụng phải vương cảnh cường giả đả kích, kém chút mất mạng. Cho dù còn sống, cũng là thân thể bị trọng thương. Bây giờ càng là lâm vào như vậy trong tuyệt cảnh, bị người coi là con mồi miệt thị, cái này chẳng lẽ không phải một loại bi ai? Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người quan chiến trong lòng than thở. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đại khái liền là trước mắt loại tình huống này khắc họa. Bớt nói nhảm, cái này Lâm Ma Thần chúng ta giết đỉnh giữa sân, kim ô nhất mạch cường giả sắc mặt đều rất âm trầm, không muốn cùng thế lực khác rằng co, trực tiếp đồng thủ. Quanh đầy trời kim sắc hỏa diễm lướt đi, rực rỡ lóa mắt, đốt hóa hư không. Đây là người kim bào nam tử, cực kỳ cường thế cùng bá đạo, làm cản lăn đi thế lực khác đương nhiên sẽ không cam tâm, cũng gần như trong cùng một lúc đồng thủ, thẳng hướng Lâm Tầm. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này đều bị chói lọi bảo quang, vô tận đạo pháp bao trùm, thiên địa đều lâm vào gào thét, phong vân biến sắc. Quá kinh khủng, nơi xa tu đạo giả phải sợ hãi đến hô hấp đều cứng lại, hãi nhiên không thôi. Tại mực này vây công dưới, Lâm ma thần còn như thế nào tránh né, không ít đối Lâm Tầm trong lòng còn có ngưỡng mộ tu đạo giả đều không đành lòng xem tiếp đi. Trong lòng bi thương, là Lâm Tầm tiếc hận. Nhưng rất nhanh, tự có gì biến tăng vọt Lâm Tầm chỗ đình viện. Nơi này khắc đột nhiên hiện ra mãnh liệt như đại dương cấm chế ba động. Từng tòa linh văn đồ trận lấp lóe, đem đầy trời công kích cùng bảo quang tất cả đều bao phủ hóa giải mất. Ông đại trận phát sáng, rộng lớn mà kinh khủng. Lại nhìn giữa sân, sớm đã không có Lâm Tầm thân ảnh. Hiển nhiên, hắn đã trốn vào đại trận đáng chết lúc nào. Nơi đây nhiều hơn một tòa cấm trận giữa sân. Các đại đạo thống tu đạo giả đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó đều là sầm mặt lại. Tức đến xanh mét cả mặt mày. Một màn này, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Mà nơi xa quan chiến tu đạo giả, giờ phút này cũng đều một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Hiển nhiên, Lâm ma thần sớm tại trước đó, đã ở đây bố trí xuống cấm trận. Lúc trước hắn làm như vậy, chỉ sợ là vì đề phòng hôm nay một màn này phát sinh có người sợ hãi thán phục. Bị Lâm Tầm kia phòng ngừa chu đáo thủ đoạn chiết phục. Oanh, có người không cam tâm tế ra một kiện bảo vật đối đình viện tiến hành oanh sát. Có thể kia bảo vật lại như là đầu nhập trong biển rộng một viên thạch đầu. Chỉ nhấc lên một mảnh liên ý. Tự biến mất vô tung vô ảnh. Chẳng những không thể phá trận, còn tổn thất một kiện bảo vật, cái này khiến người xuất thủ kia tức giận đến kém chút thổ huyết. Để cho ta tới một cái kim ô tộc cường giả đại hống. Vuốt vàng ấm ánh vũ rực. Liên tục hỏa diễm giống như thủy triều. Âm âm triều đình viện phương vị chút xuống. Vẫn như trước không dùng, ngược lại bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn, làm cho cái này kim cường giả miệng lớn thở dốc không thôi. Ở đây các đại đạo thống cường giả sắc mặt càng thêm khó coi. Trước kia Lâm ma thần đủ để khiến bất luận kẻ nào kiêng kỵ. Có thể hắn rõ ràng trọng thương ngã gục. Có thể hết lần này tới lần khác bị hắn trốn vào một tòa cấm trận bên trong, thế thì còn đánh như thế nào? Ta đi thử một chút. Một cái vạn thú linh sơn cường giả xuất động. Một đôi đồng tử bỗng nhiên biến thành rực rỡ màu bạc nhạt. Bắn ra hai đạo trùm sáng màu bạc. Xông vào cấm trận bên trong. Một lát sau, vị cường giả này sắc mặt âm trầm xuống. Nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đây là thanh loan nhất mạch tứ tượng vương cấm. Đủ để vây giết vương giả. Căn bản không phải như vậy dễ phá trừ. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt đều càng thêm âm trầm. Nỗi lòng kỳ chênh lệch vô cùng. Vương đạo cấm trận, ai có thể nghĩ tới hắn Lâm ma thần còn có như thế một tay ghê tởm, được người yêu mến đến nhìn không được gào thét. Một cách đánh giết Lâm ma thần tuyệt hảo thời cơ, lại cũng chỉ thiếu kém một bước, lại biến thành như vậy cuộc diện. Cái này khiến ai có thể không biệt khuất, không phải nói trong thành lực lượng hội sẽ áp chế vương cảnh lực lượng sao? Có người hỏi. Đây là vương đạo cấm trận. Là trận pháp. Cùng vương cảnh tồn tại hoàn toàn không phải một chuyện. Hiểu không? Có người phản bác. Chớ ồn ào. Bất kể hắn là cái gì cấm trận. Chỉ cần tiếp tục tấn công xong đi. Có thể đủ đem nó lực lượng tiêu hao hầu như không còn, khi đó liền là phá trận thời điểm. Kim ô nhất mạch cường giả hét lớn, lệnh làm ở đây những người khác đều là trầm mặc. Đây có lẽ là ngốc nhất biện pháp, có thể không nghi cũng là trước mắt biện pháp duy nhất. Mặt khác, đi mời một chút linh vân sư tới, nắm chắc thời gian nghiên cứu trận này huyền bí. Ta cũng không tin không phá được nó. Rất nhanh, các đại đạo thống đều triển khai hành động. Vô luận là ai cũng không dám trì hoãn thời gian, bởi vì thời gian kéo càng lâu, liền sẽ cho Lâm ma thần cung cấp càng nhiều thời gian tiến hành chữa trị. Một khi để hắn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, hậu quả kia suy nghĩ một chút đều làm lòng người lạnh ngắt. Phải biết, vương cảnh cường giả nhưng không cách nào tiến vào trong thành. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, những này đạo thống thế lực chỗ dựa lớn nhất liền đem mất đi uy hiếp. Trạng thái đỉnh phong Lâm Ma Thần, ai có thể cản nhanh? Cho ta toàn lực tiến đánh trong lúc nhất thời. Nơi đây oanh minh không ngừng. Rất nhiều tu đạo giả nhao nhao thi triển ra toàn bộ sức mạnh. Đối tứ tượng vương cấm tiến hành oanh kích. Dùng cách này tiêu hao cấm chế lực lượng. Nên có tu đạo giả tiêu hao hầu như không còn. Sắp không chịu được nữa lúc. Liền sẽ có người khác tiếp nhận vị trí của hắn. Tiếp tục tiến hành vây công. Ầm ầm, mảnh này thiên địa triệt để lâm vào oanh minh. Quang hà như không cần tiền pháo bông, không ngừng bốc hơi tỏa ra, chói lọi rực rỡ. Cùng này đồng thời, cũng có một đám linh vân sư được mời tới, thi triển các loại thủ đoạn, thôi diễn cùng phá giải tứ tượng vương cấm huyền bí. Nơi đây rất náo nhiệt, các đại đạo thống lực lượng không ngừng hướng bên này hội tụ. Hiển nhiên là đã ôm quyết tâm phải giết. Muốn dùng hết sở hữu cũng muốn đem Lâm Tầm diệt trừ. Mà toàn bộ phần tiên cổ thành cũng bởi vậy lâm vào xôn xao cùng xôi trào bên trong. Không biết bao nhiêu tu đạo giả nghe hỏi mà đến, tiến hành quan sát. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm chỗ đình viện nghiễm nhiên trở thành tất cả mọi người sở hữu thế lực chỗ chú ý tiêu điểm. Lâm Ma Thần đến tột cùng có thể hay không trốn qua kiếp nạn này, mà kia các đại đạo thống lại có thể không phá mất kia vương chi tứ tượng cấm trận, đây là tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất. Chỉ là đây hết thảy đều đã cùng Lâm Tầm không quan hệ. Tiến vào đình viện về sau, hắn liền đem vương chi tứ tượng cấm trận khởi động, toàn lực vận chuyển, đem tự thân sở hữu linh tùy tất cả đều xuất ra, xung làm đại trận lực lượng cội nguồn. Cũng bàn giao Tiểu Ngân tiến hành trông coi, thời khắc chú ý thế cục. Mà hắn thì bắt đầu khoanh chân ngồi tính tỏa, chữa trị thương thế. Căn bản chưa từng trì hoãn cùng lãng phí một chút xíu thời gian. Ở bên cạnh hắn, gác lại lấy hắc yểm thiên cầu tộc vạn kiếp thần trúc, linh bảo thánh địa kim phong ngọc lộ, thông thiên kiếm tông ngưng thần tán, thiên su thánh địa tinh khiếu đại hoàn đan, trường sinh tỉnh thổ bất lão tuyền thủy, thương minh đạo tông ban lan ngọc tủy, thậm chí còn có một bó vương dược. Lần này Lâm Tầm không thèm đếm xỉa, muốn trong thời gian ngắn nhất chữa trị đạo tổn thương. Đến lúc đó cũng chính là hắn triển khai phản kích thời khắc. Thiên kiêu chiến kỷ 117 chương 1157 cô quạnh bất động canh ba, muốn phản kích nhất định phải tại vương chi tứ tượng cấm trận bị phá mất trước, đem tự thân đạo tổn thương triệt để chữa trị. Nếu không, chỉ có một đường chết. Lâm Tầm không có vì này mà sầu lo, cũng căn bản không nghĩ tới khả năng bị giết. Mỗi khi gặp đại sự có tính khí, những năm này hắn kinh lịch sinh tử tao ngộ không biết bao nhiêu, tự không có khả năng bị trước mắt hung hiểm đánh bại. Đạo tổn thương giống như một tòa tinh mỹ đồ sứ bên trên xuất hiện vết rạn, muốn đem hắn chữa trị chưa nói tới nhiều khó khăn, có thể nghĩ muốn đem hắn khôi phục lại ban sơ hoàn chỉnh không tổn hao gì trạng thái cũng rất khó khăn, rất khó. Lâm Tầm trước mấy trận lâm vào trống trơn vô ngã trạng thái, triệt để tìm ra thuộc về mình độc nhất vô nhị đạo đồ. Nguyên bản tự thiếu một cách ngưng tụ đạo trùng thời cơ, liền có thể nếm thử đi xung kích tuyệt đỉnh vương giả cảnh. Có thể theo đạo tổn thương xuất hiện, lại làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn biết rõ, cho dù chữa trị, đạo hạnh của mình cũng sẽ lưu lại một tia tai họa ngầm. Tại về sau ngưng tụ đạo trùng lúc, liền có thể sẽ trở thành sơ hở chí mạng. Đây chính là kia Diệu Sầm mang cho hắn tổn thương. Giải rác một đạo kiếm khí ẩm chứa vương đạo lực lượng, đưa cho Lâm Tầm nghiêm trọng nhất thương tích. Cái này khiến Lâm Tầm có thể nào không hận, nàng không phá thì không xây được. Đã như thế, không bằng như vậy tái tạo đạo hạnh. Lâm Tầm âm thầm làm ra một cái quyết đoán, căn bản không có thời gian lại do dự. Ngoại giới vương chi tứ tượng cấm trận ngay tại thời khắc khắc gặp lấy đà kích cùng phá giải. Lúc này thời gian quá quý giá. Năm đó ta từng tại Quy Khư Yêu Thánh bí cảnh bên trong tái tạo đạo hạnh, về sau tại tấn cấp diễn luân cảnh lúc lại một lần tái tạo đạo hạnh. Lần này ta đã bù đắp tự thân đạo hạnh bỏ sót, tìm kiếm đến chính mình muốn bước ra đạo đồ. Mặc kệ thủ thương hay không, đều cần tái tạo đạo hạnh lâm tầm tâm thần không minh, triệt để vứt bỏ não hải tạp niệm, bắt đầu hành động. Đồ sứ vỡ ra hoa văn, vừa vô pháp khôi phục như lúc ban đầu, vậy liền đánh nát nó. Bằng vào tự thân đã nắm giữ thủ đoạn cùng cảm ngộ, lại lần nữa tố một cái càng trọn vẹn đồ sứ âm sau một khắc, lâm tầm quanh thân khí cơ giống như khí cầu nổ tung, khí tức quanh người lập tức suy yếu đến cực hạn, toàn thân da thịt lông tóc đều là ảm đạm tối tăm, phảng phất lập tức già đi rất nhiều tuổi tuế nguyệt. Đây là tại phá bản ngã đạo hạnh. Ở xa xa Tiểu Ngân bị kinh động, khi nhìn thấy một màn này lúc, khuôn mặt nhỏ không nhịn được đột biến. Chủ nhân hắn đây là tẩu hỏa nhập ma sao? Trong lòng của hắn khẩn trương, nhưng lại căn bản không dám đi ngăn cản, chỉ sợ quấy nhiễu đến đối phương, làm đối phương lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Đây là tu hành chi kiếp, nhất định phải bởi chính mình đến vượt qua. Chỉ là Tiểu Ngân cũng không biết rõ, lâm tầm đây là chủ động tại phá đạo đi, muốn một lần nữa tố chi. Vương chi tứ tượng cấm trận bên ngoài oanh minh không ngừng, thần huy như thác nước bắn ra. Các đại đạo thống tu đạo giả đã đổi một nhóm lại một nhóm, đang không ngừng đối đại trận tiến hành tiến đánh, ý đồ đem trận này lực lượng hao hết. Nguyên nhân cũng là đơn giản, vương cấm vận chuyển cũng là cần lực lượng trèo chống, làm vô pháp cung cấp sung túc lực lượng, vương cấm uy năng tự nhiên sẽ tùy theo suy yếu. Nơi này đồng thời, một đám linh vân sư hội tụ vào một chỗ, tế ra linh trận bàn, mai rùa, tinh luân các loại chờ linh văn bí bảo, tại thôi diễn vương chi tứ tượng cấm trận huyền bí, muốn đem hắn phá vỡ nơi xa. Còn có càng nhiều thế lực lớn cường giả đang đợi, chỉ là thần sắc của bọn hắn ẩn ẩn lộ ra không kiên nhẫn cùng cháy bỏng. Theo tiến đánh cấm trận bắt đầu, đã qua đằng đằng thời gian một ngày, vẫn như trước hiệu quả quá mức bé nhỏ, không có chút nào tiến cảnh. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không nóng nảy? Thời gian càng lâu, lâm ma thần chữa trị thương thế có thể lại càng lớn. Một đám phế vật một đảo hét to xa xa theo phần tiên cổ thành bên ngoài vang lên. Hiển nhiên, vô pháp vào thành những cái kia vương cảnh cường giả, giờ phút này cũng đều cảm thấy rất biệt khuất, đang phát tiết bất mãn. Cấm trận trước, các đại thế lực cường giả đều là mặt mũi tối tăm, cảm thấy vô cùng khó xử. Một cái trọng thương ngã gục ra hỏa, rõ ràng liền tại bọn hắn ngay dưới mắt, có thể hết lần này tới lần khác lại bởi vì một trận chi khác, lại không cách nào đem nó đánh giết. Tư vị này đơn giản quá tra tấn người. Cách bọn họ càng xa xôi, vô số tu đạo giả đều là tại quan sát. Có tán tu, cũng có thế lực nhỏ cường giả. Trong bọn họ tâm chỗ sâu, là rất chờ đợi lâm ma thần có thể sống, đại phát thần uy. Bởi vì đoạn thời gian này đến, các đại thế lực đem khống phần tiên cổ thành, chỉ cần vào thành, liền cần hướng bọn hắn giao nạp một bút vào thành phí, khiến cái này tu đạo giả đều là nội tâm ôm hận, biệt khuất không chịu nổi. Như lâm ma thần còn sống, nhất định báo thù rửa hận, đại sát tứ phương. Đến lúc đó, cái này thế lực lớn nhất định gặp nạn. Sở dĩ bọn hắn chờ đợi lâm tầm có thể còn sống, loại trừ những này tu đạo giả, còn có cái khác một chút thế lực lớn cường giả tại quan sát, không có tham dự vào trận này nhằm vào lâm tầm hành động bên trong. Ngược lại cũng không phải là e ngại, mà là vốn là không oán không cừu. Vì sao muốn bỏ đá xuống giếng? Lâm ma thần còn sống, có lẽ đủ để uy hiếp được bọn hắn, nhưng đây chính là cạnh tranh, đâu đâu cũng có, vốn là chuyện hợp tình hợp lý, bọn hắn cũng không e ngại. Lâm ma thần chết rồi cũng không có quan hệ gì với bọn họ, dù sao cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn về sau hành động. Còn như trợ giúp hắn, đây tuyệt đối là không thể nào giúp hắn một người, chẳng khác nào đi cùng những đại thế lực kia đối nghịch, lại nhận cực lớn liên lụy. Ngớ ngẩn mới có thể làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Tóm lại, thời khắc này phần tiên cổ thành Bởi vì Lâm Tầm một người tình cảnh khiên động vô số tu đạo giả tâm. Nói là toàn trường chú ý cũng không quá đáng. Có người chờ đợi hắn còn sống, cũng có người ước gì hắn lập tức chết mất, cũng có người sống chết mặc bay, thuần túy là đang nhìn náo nhiệt. Nhưng có một chút là khẳng định, không ai chọn vào lúc này đi giúp Lâm Tầm. Rất nhanh, hai ngày thời gian đi qua, Vương đạo cấm trận vẫn tại vận chuyển, lệnh làm các đại thế lực tiến công không có chút nào tiến triển. Những thế lực này tu đạo giả sắc mặt đều càng thêm khó coi. Ngày thứ ba cũng rất nhanh đi qua, rốt cục Vương đạo cấm trận lực lượng bắt đầu rõ ràng xuất hiện một tia suy yếu. Cái này khiến những cái kia tu đạo giả đều là tinh thần nhất chấn. Mà tại trong đại trận, Tiểu Ngân thì có chút nhíu mày. Là Vương chi tứ tượng cấm trận cung cấp lực lượng linh tủy, đã còn lại không nhiều, nhất định phải tiết kiệm dùng. Đồng thời nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 ngày, mà giờ khắc này Lâm Tầm khí tức quanh người cô quạnh, giống như tượng bùn pho tượng. Chỉ có kia dài lâu hô hấp có thể chứng minh hắn còn sống. Chủ nhân cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Nhưng bất kể như thế nào, dù là chiến đấu đến cuối cùng, trả giá tính mệnh cũng không quan trọng. Tiểu Ngân hít sâu một hơi, hai đầu lông mày một mảnh kiên quyết. Hắn là phệ thần trùng nhất mạch hậu duệ, mặc dù kiêu ngạo vô cùng, chỉ khi nào nhận chủ, tự tuyệt không sửa đổi. Huống chi nếu không có Lâm Tầm, hắn không có khả năng tại tiến hóa đạo đồ tiến tới bộ đến nhanh như vậy. Ngày thứ tư, Vương chi tứ tượng cấm trận lực lượng càng ngày càng suy yếu. Cái này khiến những đại thế lực kia tu đạo giả đều là càng thêm chờ mong, nhưng trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng. Đều đã 4 ngày, Lâm Ma thần thương thế khôi phục bao nhiêu ngày thứ năm, tất cả mọi người nội tâm đều trở nên cháy bỏng. Vương đạo cấm trận đã lung lay sắp đổ, Lâm Ma thần đến tột cùng phải chăng chữa trị thương thế? Phúc hoàn toàn yên tĩnh bên trong, một cách linh vân sư bỗng nhiên ho ra đầy máu. Cái này khiến không ít người giật nảy mình. Có thể vị này linh vân sư lại ngược lại khoa tay múa chân, lớn tiếng cười như điên. Phá giải ra một câu, lệnh làm toàn trường sao động. Sắp xong rồi sao? Những cái kia chờ đợi Lâm Tầm khôi phục thương thế tu đạo giả đều là sắc mặt đột biến, nội tâm dâng lên một vòng bi thương. Rốt cuộc phải kết thúc. Bảo trì trung lập cường giả đều nhẹ nhàng thở ra. Chờ đợi không thể nghi ngờ là dày vò, làm bọn hắn kiên nhẫn cũng tại từng giờ từng phút tiêu hao. Rốt cuộc muốn phân ra một kết quả, làm bọn hắn tinh thần cũng là chấn động. Mà những cái kia vây công cấm trận thế lực lớn tu đạo giả, giờ phút này đều kìm nén không được nội tâm cuồng hỉ, lớn tiếng hô quát, thậm chí đều có tin mừng cực mà khóc cảm giác. Trận này tiêu hao chiến quả thực quá tra tấn người. Oanh căn bản không có chần chờ, tại vị kia linh vân sư chỉ điểm, một đám tu đạo giả cùng một chỗ đồng thủ bắt đầu phá trận. Hiệu quả rõ rệt, nguyên bản tựu lung lay sắp đổ Vương chi tứ tượng cấm trận, tại một đám tu đạo giả phá giải dưới bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Linh văn đồ trận đều ảm đạm. Tốt, Kim Ô nhất mạch, Huyền Đô đạo môn, Vạn Thú Linh Sơn, Hải Hồn tộc, Bái Nguyệt giáo các loại chờ chút thế lực lớn cường giả đều trở nên phấn khởi, trong con ngươi bốc cháy lên hung hung sát cơ. Vì đánh giết một cái trọng thương ngã gục Lâm Ma thần, lại làm bọn hắn bị đau khổ vây ở nơi đây 5 ngày lâu. Cái này khiến bọn hắn đều là tức sôi ruột khí cùng hận ý, vô cùng cần thiết phát tiết. Đợi chút nữa, ta nhất định đem người này thiên đao vạn quả nghiền xương thành cho một đầu Kim Ô vuốt kim sắc cánh. Nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, làm xong trước tiên động thủ chuẩn bị. Không nên gấp gáp, trước hết để cho ta hào hào bào chế hắn một phen, để hắn thể hội một chút cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Vạn Thú Linh Sơn Lư Xuyên ánh mắt xâm nhiên, thần sắc âm lãnh. Lúc này mọi ánh mắt đều cùng nhau hội tụ ở đây, chăm chú nhìn, nín hơi ngưng thần. Oanh, cuối cùng Vương chi tứ tượng cấm trận phá thành mảnh nhỏ, ầm vang sụp đổ. lộ ra bị che kín ở phía dưới tòa kia đình viện. Cái này so Tiểu Ngân dự đoán thời gian muốn trước thời hạn nửa ngày, có thể Tiểu Ngân cũng không kinh hoàng, cũng chưa từng lùi bước. Thần sắc hắn bình tĩnh mà kiên quyết. Khôi ngô vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vô tận sát cơ. Mà gánh vác ở phía sau hồn kiếm thì bị hắn vô thanh vô tức rút ra hậu phương. Lâm Tầm cô quạnh ngồi xuống, từ đầu đến cuối chưa từng tỉnh lại, càng chưa từng phát giác được trong sân biến cố, nhưng đều đã không trọng yếu. Tiểu Ngân chỉ biết là cận kề cái chết, cũng muốn ngăn tại phía trước. Ha ha ha, chư vị mời xem, cái này Lâm Ma Thần vẫn còn đang đánh ngồi. Phát sinh động tĩnh lớn như vậy, đều chưa từng tỉnh lại có người cuồng tiếu. Ta còn tưởng rằng hắn đã khôi phục hơn phân nửa thương thế. Ai có thể nghĩ, thương thế của hắn so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng hơn. Cái khác các đại thế lực cường giả giờ phút này cũng đều triệt để nhẹ nhàng thở ra, toàn thân nhẹ nhõm. Mà nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt thì giống như nhìn chằm chằm một người chết. Tại sao có thể như vậy? Nơi xa, vô số tu đạo giả mở to hai mắt, không thể tin được. Đều đi qua 5 ngày thời gian, Lâm Ma Thần lại đều không thể chữa trị thương thế, chẳng lẽ hắn lần này thật đã nhất định gặp nạn? Lại không lực hồi thiên giết một cái Kim Ô nhất mạch cường giả xông ra, hắn sớm đã kìm nén không được, trước tiên đánh ra, giống như một đạo kim sắc thiểm điện, một cước hướng Lâm Tầm đầu lâu dẫm lên đi. Loại này tiến công tứ không kiêng sợ, mang theo nhục nhã hương vị. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 117 chương 1158 Lâm Ma Thần tỉnh canh thứ nhất. Trước tiên xuất động Kim Ô nhất mạch cường giả chính là tên kia kêu gào muốn đem Lâm Tầm nghiền xương thành cho Kim Bảo thanh niên xe. Hắn quả quyết mà tàn nhẫn, một cước đạp xuống, muốn nghiền nát Lâm Tầm đầu lâu. Bị cướp trước một bước, lệnh làm không ít cường giả đều là trong lòng thầm mắng không thôi. Chỉ là sau một khắc, bọn hắn tự đồng tử co rụt lại. Kim Bảo thanh niên còn tại giữa không trung, toàn thân bỗng nhiên giật mạnh, phát ra giã thú gào thét kêu thảm, sau đó phù phù một tiếng, rơi xuống ngã xuống đất, không thể dậy được nữa. Cho đến chết đi, thần sắc hắn ở giữa vẫn mang theo phẫn nộ, không cam lòng, hoảng sợ thần sắc, làm người ta không rét mà run. Tràng diện nhất thời có chút yên tĩnh. Lâm Tầm xếp bằng ngồi dưới đất, cô quạnh bất động, rõ ràng chưa từng động thủ, thậm chí liền khí tức đều không có. Có thể Kim Bảo nam tử nhưng đã chết, vẫn là chết tại bọn hắn tất cả mọi người ngay dưới mắt. Từ đầu đến cuối, thậm chí đều chưa từng có người nhìn ra hắn là như thế nào chết. Cái này không thể nghi ngờ rất dường gì cùng làm người ta sợ hãi. Là hắn bỗng dưng có người kêu to, nhìn về phía Lâm Tầm trước người hư không. Nơi đó đứng vững vàng một vài tấc cao tiểu nhân, một bộ bạch bào, tay cầm hồn kiếm, bộ dáng khôi ngô vô song. Hắn toàn thân giống như hư ảo trong suốt, khí tức gần như không. Nếu không phải cẩn thận điều tra, đều căn bản là không có cách phát hiện hắn tồn tại. Cách này đây là một cách tiến hóa đến lặn vương trình độ phệ thần trùng. Đã lột xác hóa hình, có người hít vào khí lạnh, giật nảy cả mình, nhận ra Tiểu Ngân thân phận. Ở đây cách khác tu đạo giả đồng tử cũng bỗng nhiên co rụt lại. Phệ thần trùng đây chính là tại thượng cổ thời đại đủ để xếp hạng 10 vị trí đầu tuyệt thế hung trùng. Tại thượng cổ thời đại từng lừng lấy nhất thời, lệnh làm vô số tu đạo giả nói mà biến sắc. Mà trước mắt đúng là một cái tiến hóa làm lặn vương phệ thần trùng. Cái này đáng sợ hơn cùng bất khả tư nghị. Bởi vì trong mắt thế nhân, này trùng sớm đã yên diệt tuyệt tích tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Ai có thể nghĩ Kim Thiên đã thấy đến một cái sống. Cũng trách không phải kia Kim Bảo thanh niên chết được như vậy ly kỳ, lại là bị một vị phệ thần trùng hậu duệ đánh giết. Trong lúc nhất thời, không ít tu đạo giả nhìn về phía Tiểu Ngân, ánh mắt đều mang lên một tia kiêng kỵ. Phệ thần trùng đáng sợ, ở chỗ có thể vô thanh vô tức đánh giết nguyên thần, khiến người ta khó mà phòng bị. Cho dù ai nhìn thấy, đều tất nhiên cần phải kiêng kỵ. Tiến hành xong toàn bộ đề phòng nhưng cũng có người ánh mắt nóng bỏng. Phệ thần trùng Đây chính là thích hợp nhất xung làm chiến bộc sinh linh. Không chỉ thiên phú nhịp thiên, lại một khi quật khởi là vua. Kia chiến lực tuyệt đối cực đoan đáng sợ. Đối mặt cái này vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Tiểu Ngân thần sắc băng lãnh như cũ, không từng có mảy may dao động, cũng chưa từng lui ra phía sau một bước. Theo đạo lý, hắn như ẩn hình, căn bản không người có thể phát giác. Bằng này thiên phú, cũng có thể càng suốt kỳ bất ý đánh giết đối thủ. Có thể hắn nhưng lại không thể không hiện thân, bởi vì hắn còn muốn bảo hộ Lâm Tầm. Nếu không có hắn tiến hành uy hiếp, tại hắn đối phó cái nào đó địch nhân lúc, những cường giả khác tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào, đối Lâm Tầm tiến hành đánh giết. Sở dĩ hắn bại lộ thân ảnh, thà rằng vứt bỏ ưu thế tiểu gia hỏa, theo ta đi, ta có thể bảo vệ ngươi một mạng. Vạn thú linh sơn Lư Xuyên đứng ra, ánh mắt nóng rực vô cùng, giống như phát hiện tuyệt thế bảo tàng. Vạn thú linh sơn, an hiểu nhất liền là Ngô Dịch cùng trưởng khống các loại dị thú cùng kỳ trùng. Mà tại bọn hắn tông môn trong điển tịch ghi chép, phệ thần trùng là cổ hoang vực đã biết tối cường kỳ trùng một trong. Nếu là có thể đem nó hàng phục, không thua gì thu hoạch được một kiện trấn phái thánh bảo. Tiểu Ngân liếc mắt nhìn hắn, không nói một lời. Lư Xuyên lại càng thêm phấn khởi. Một cái lột xác hóa hình lặn vương cấp phệ thần trùng a, nếu có thể đem hắn hàng phục, đơn giản cùng thu hoạch được một việc vô thượng tạo hóa không có gì khác biệt. Chư vị sư đệ sư muội nghe lệnh, Lâm Ma thần tặng cho người khác đánh giết đi. Mục tiêu của chúng ta liền là bắt giữ này trùng. Lư Xuyên hít sâu một hơi, ra lệnh. Tại phía sau hắn, một đám cường giả âm vang đồng ý. Làm vạn thú linh sơn truyền nhân, bọn hắn tự nhiên minh bạch phệ thần trùng giá trị. Đồng thời, bọn hắn cũng càng an hiểu đối phó cái này kỳ trùng. Lư Xuyên bọn hắn làm ra như thế quyết đoán, mặc dù để cái khác các đại thế lực bất mãn trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Lúc này việc cấp bách là đánh giết Lâm Ma thần. Cái này phệ thần trùng nếu có thể bởi Lư Xuyên bọn người kiềm chế, vậy dĩ nhiên liền không khả năng lại đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Tiểu gia hỏa, đến đây đi. Lư Xuyên lấy tay lật một cái, thêm ra một cái huyết sắc cái hũ, cực kỳ cổ lão, bốc hơi ra dường gì khiếp người hung lệ khí tức. Sưu cái hũ dâng lên, hắt vấy huyết sắc thần rực rỡ, hướng Tiểu Ngân bao phủ. Tiểu Ngân không có tránh né, bộ kiếm chạm ra, một tia hồn kiếm ý bắn ra, đột nhiên chi gian liền đem cái này huyết sắc thần rực rỡ chém vỡ. Có thể cái này lại làm cho Lư Xuyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kêu lên tốt cảm giác tình trong huyết mạch phệ thần kiếm ý quá hiếm có. Ầm ầm, lúc nói chuyện hắn cùng sau lưng một đám vạn thú linh sơn cường giả sớm đã động thủ. Không thể không nói, Lư Xuyên bọn hắn vẫn rất có thủ đoạn, tế ra bí pháp cùng bảo vật đều là đặc biệt nhằm vào Tiểu Ngân. Trong nháy mắt mà thôi, tự vững vàng ngăn chặn Tiểu Ngân đối kháng chính diện, vốn cũng không phải là hắn an hiểu. Làm phệ thần trùng trời sinh liền là thần hồn sát thủ, có thể xuất kỳ bất ý đánh giết đối thủ nguyên thần. Có thể vì bảo hộ Lâm Tầm, hắn cũng đã mất đi tự thân ưu thế, căn bản không dám lao ra, chỉ có thể canh giữ ở kia tiến hành phản kích. Nhưng như thế vừa đến, hắn lập tức cũng có chút chống đỡ không được. Cái này rất biệt khuất, có thể Tiểu Ngân không có lùi bước, toàn lực ứng phó, hoàn toàn liền là đang liều mạng. Chúng ta đi đánh giết Lâm Ma thần, thế lực khác tu đạo giả đều đã không thể chờ đợi. Mắt thấy Tiểu Ngân bị kiềm chế, bọn hắn triệt để thả lỏng, ngang nhiên xuất kích. Các ngươi dám? Tiểu Ngân phẫn nộ hét lớn, rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, gần như liều mạng, muốn đi ngăn cản. Tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là Âu A Lưu lại đi. Lư Xuyên cười to, cùng những sư huyên đệ khác cùng một chỗ vận dụng toàn bộ lực lượng, đem Tiểu Ngân một mực áp chế. Cái này khiến Tiểu Ngân vô cùng phẫn nộ, đều nhanh điên cuồng hơn, muốn xách cả mí mắt. Ầm ầm, tầm mắt bên trong, thế lực khác tu đạo giả đều đã tranh nhau chen lấn động thủ, tế ra các loại bảo vật, thi triển ra cường đại bí pháp chưa bao giờ cách nào một khắc. Tiểu Ngân cảm thấy như thế chi bất lực, hắn hận hận đến khóe mắt đều đang chảy máu. Sau đó, hắn dứt khoát kiên quyết, không tiếp tục để ý xếp tới công kích, phóng tới Lâm Tầm trước người, muốn liều mình ngăn lại sở hữu công kích. Phệ thần trùng tôn nghiêm đối Lâm Tầm tán thành cùng cảm kích, làm hắn không chút do dự lựa chọn loại này khẳng khái chịu chết hành động. Nơi xa một mực chăm chú chú ý trận chiến này tu đạo giả cũng không khỏi sinh lòng lớn lao chấn động, vì đó động dung. Tiểu Ngân, ta đã tỉnh lại. Nhưng lại tại cách này nguy hiểm vô cùng một khắc, Tiểu Ngân bên tai vang lên một đạo vô cùng quen thuộc thanh âm, để hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cuồng hỉ. Chủ nhân hắn rốt cuộc thức tỉnh. Mà liền tại tiếng nói vang lên đồng thời, một thân ảnh giống như bỗng dưng thoáng hiện, ngăn tại Tiểu Ngân trước người, lấy tay vạch một cái, một cách vô hình đại uyên tuôn ra hư không. Bốn phương tám hướng sở hữu đánh tới đạo pháp đều là như huyễn hóa bọt nước, tại đại uyên bên trong yên diệt biến mất. Tất cả bảo vật đều như giấy mỏng, từng khúc nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ bay lả tả vạch một cách chi gian. Đại uyên hiện, nuốt hết bát phương ầm ầm mảnh này thiên địa. Đại uyên xoay tròn, lệnh làm hư không từng khúc sụp đổ, rung động ầm ầm, khuấy động cửu thiên. Đại uyên trước, Lâm Tầm thân ảnh phiêu nhiên mà đứng, mắt đen sâu thẳm quanh thân trong vắt không linh, giống như trích tiên. Cái này tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lòng rung động túc, đều có chút choáng váng. Lâm ma thần lại từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, cái này ngoài dự liệu nguyên bản. Lâm Tầm cô quạnh ngồi xuống, bị coi là thổ thương quá nặng. Các đại thế lực cường giả đều là hận không thể người thứ nhất giết hắn. Ai có thể nghĩ, lại phát sinh nghịch chuyển. Trong lúc nhất thời, những này vây công Lâm Tầm các đại thế lực cường giả đều có chút ít kinh nghi bất định. Hắn đến tột cùng là đang dáng chống đỡ, vẫn là đã triệt để khôi phục. Nơi xa, một đám người quan chiến oanh động, triệt để sôi trào. Ta liền biết Lâm ma thần không phải tốt như vậy giết, rất nhiều người đều kích động đến kêu to. Liền những cái kia bảo trì trung lập, thờ ơ lạnh nhạt cường giả cũng không khỏi sửng sốt, bị bất thình lình một màn đánh một trở tay không kịp. Chủ nhân, Tiểu Ngân kích động, hắn nguyên bản đã làm tốt xả thân chịu chết dự định. Vừa rồi phát sinh sự tình ta đều đã thấy được. Tiểu Ngân, ngươi trở về, tiếp xuống, ngươi tự nhìn ta như thế nào đem bọn hắn giết cái không còn một mảnh. Lâm Tầm thần sắc đạm mạc, toàn thân khí cơ lưu động, có một loại vô hình viên mãn cùng không linh hương vị. Mà tại thể nội, tinh khí thần dâng trào oanh minh, hết thảy lực lượng tự chủ vận chuyển, giống như hung hung thiêu đốt đại thế hỏa lô. Một khi bộc phát, tất nhiên muốn đốt cháy càn khôn không có ai biết. Hắn đã lần thứ ba tái tạo đạo hạnh, đồng thời nhất cử đạt đến viên mãn chưa từng có chỉ cực điểm tình trạng. So với trước kia càng thêm cường đại, cuồng vọng đều gần như tử địa còn dám gióng dạc. Một cái huyền đô đạo môn cường giả hét lớn: chư vị, đừng bị kẻ này lừa. Ta đã tìm hiểu tinh tường, hắn gặp đạo tổn thương, muốn trong vòng 5 ngày chữa trị, căn bản không có khả năng. Nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, kỳ thực miệng cọp gan thỏ, không đủ gây sợ đạo tổn thương. Ở đây tu đạo giả đều là ánh mắt lấp lóe, chỉ cần có chút một chút tu hành thường thức liền biết, đạo tổn thương là đáng sợ nhất thương thế. Muốn triệt để chữa trị, khó khăn so sánh với thanh thiên. Chư vị, lại không quản cách khác, hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho Lâm ma thần sống sót. Kim ô nhất mạch cường giả cũng trầm giọng mở miệng. Kỳ thật căn bản không cần nhắc nhở, cho dù ai đều tin tưởng, Lâm ma thần miễn là còn sống, đối bọn hắn những này thế lực lớn liền là nghiêm trọng nhất uy hiếp. Lúc này nếu không đem nó đánh giết, hậu quả cũng không là ai đều có thể tiếp nhận. Các đại thế lực cường giả súng lại, phong tỏa phiến khu vực này. Từng cái khí tức oanh minh, sát cơ tùy ý, ánh mắt lãnh khốc, Cũng chỉ có các ngươi Lâm Tầm mắt đen liếc nhìn phương xa, tựa như tại xác nhận đến tột cùng còn có bao nhiêu địch nhân. Hắn tư thế này rơi vào những cái kia xem hắn là con mồi mắt người bên trong, liền thành một loại lớn lao khiêu khích. Đây là ý gì? Chây bọn họ những người này không đủ gây sợ, đơn giản quá phách lối. Lâm Tầm, chỉ cần ngươi giao ra cái kia phệ thần trùng, ta Vạn Thú Linh Sơn cam đoan không làm khó dễ ngươi. Lư Xuyên sắc mặt âm trầm, hắn rất không cam lòng, trong lòng vẫn như cũ nghĩ tới Tiểu Ngân. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trước hết giết lại nói một chút. Cường giả đã nhìn không được xuất thủ, bảo quang dâng lên, đạo pháp như mưa, chém về phía Lâm Tầm. Cũng có thật nhiều cường giả trấn giữ bốn phía, phong tỏa mảnh này thiên địa, tựa như lo lắng bị Lâm Tầm lần nữa chạy thoát. Những ngày gần đây, các ngươi khẳng định chờ đến rất dày vò. Nếu như thế, tự đưa các ngươi lên đường. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lói lên, quanh thân phát ra lập lòe hừng hực thanh huy, khí tức lập tức kinh khủng đến cực hạn. Hôm nay, làm đại khai sát giới thiên kiêu chiến kỷ 117 chương 1159 tuyệt đỉnh có thể xưng vương canh thứ hai. Trong chốc lát, Lâm Tầm giống như hóa thành một người khác, khí tức quanh người như vực sâu như ngục, lệnh làm phủ cận hư không đều sụp đổ trầm luôn. Tất cả mọi người thần hồn rung động, gần như phải quỳ địa. Đây là một loại tiên thiên bên trên kính sợ, là trên lực lượng tuyệt đối chấn nhiếp. Chuyện gì xảy ra? Hắn chẳng lẽ triệt để chữa trị đạo tổn thương? Có người giật mình thét lên. Oanh, Lâm Tầm chung quanh hình thành một mảnh tròn trịa đạo quang thần hoàn, xoay tròn lúc giống như đại uyên lâm thế, làm nổi bật đến hắn tựa như tiếp theo thánh bên trong đi tới. Phúc trước tiên xông lên cường giả thân thể tất cả đều nổ tung, ngổn ngang lộn xộn bay ngược, bị Lâm Tầm quanh thân đạo quang chấn áp, huyết nhục sụp đổ, hóa thành cho bụi, vô pháp tới gần bọn hắn công kích. Bảo vật đều bị bột mịn, quang vũ bay tán loạn. Loại này bế nghệ uy thế lúc này chấn nhiếp toàn trường, lệnh làm mỗi cái cường giả đều cả kinh tê cả da đầu, đơn giản không dám tin tưởng mình con mắt. Đạo quang như thần hoàn, diễn hóa đại uyên. Một người trẻ tuổi, thần sắc đạm mạc mà băng lãnh, tản mát ra kinh thiên động địa uy thế, tựa như một tôn chúa tể giết kinh sợ phía dưới. Cái này thế lực lớn tu đạo giả nào còn dám chần chờ, không chút do dự đều là xuất động, đồng thời vận dụng toàn lực. Lâm Tầm dạo bước tiến lên, dùng hắn làm trung tâm, màu xanh đạo quang chói lọi như tinh hà, tại bốn phía chu minh diệt lấp lóe, rực rỡ chói mắt. Âm âm căn bản không có động thủ, vẹn vẹn chỉ là quanh thân phun ra lực lượng, tự phô thiên cách địa, quét sạch thập phương, lệnh làm hư không nổ tung, thiên địa gào thét. Qua trong giây lát, huyết vũ như thác nước phiêu tán rơi rụng, tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó vang vọng. Phàm là xông tới cường giả đều bị chấn sát. Nếu như giấy chết bất đắc kỳ tử, nhìn như là đang vây công, kỳ thực căn bản đều không thể ngăn cản Lâm Tầm bộ pháp. Xem đi qua, ngược lại giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì rất nhiều người toàn thân rung động túc, trong lòng phát lạnh, bị bực này máu tanh một màn kích thích đến, nội tâm sợ hãi. Bực này thần uy nên như thế nào cản? Nơi xa quan chiến tu đạo giả cũng đổ hút khí lạnh, trợn mắt hốc mồm. Năm ngày trước, yên lặng nửa năm không tin tức Lâm Ma Thần hiện thân, nhưng lại trước tiên tự bị bốn vị vương cảnh cường giả cùng nhau đà kích, trọng thương ngã gục, trốn vào một tòa vương cấm bên trong tị nạn. Cái này bị coi là Lâm Ma Thần sẽ vẫn lạc báo hiệu, cũng làm cho vô số tu đạo giả vì đó tiếc hận, vì đó cảm thấy bi thương. Năm ngày sau, vương chi cấm trận bị phá, các đại thế lực tranh nhau chen lấn mà lên, muốn trước tiên đánh giết Lâm Ma Thần. Tại dưới bực này tình huống, tất cả mọi người coi là Lâm Ma Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Trận này bị toàn thành chú ý chiến đấu, cũng đem theo Lâm Ma Thần chết đi mà hạ màn kết cục. Có ai nghĩ được, hết thảy cũng thay đổi, bị coi là cùng đồ mạt lộ. Gặp vô pháp chữa trị đạo tổn thương Lâm Ma Thần, không những không có bị đánh giết, ngược lại như niết bàn trùng sinh, triển lộ kinh thế phong mang. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá bất khả tư nghị, làm người ta chấn động. Đơn giản giống như mắt thấy một cái kỳ tích sống sờ sờ chỗ sinh ra ở trước mắt. Oanh Lâm tầm dậm chân hư không, như một tôn ma thần lâm thế, tại trùng sát đối thủ. Nghiêm chỉnh mà nói là nghiền ép đối thủ, bởi vì nương theo lấy hắn cất bước, từng cái đối thủ đều là như thổ vê chó kiểng, bị chấn sát tại chỗ. Đừng nói giãy giụa, liền chống cự lực lượng đều không có đối người quan chiến mà nói. Có lẽ vì thế cảm thấy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, 5 ngày trước đến, nội tâm của hắn góp nhặt quá nhiều hận cùng giận hắn sẽ không quên. Tại kia trước cửa thành bị 4 vị vương cảnh vây giết mạo hiểm một màn, sẽ không quên chính mình chỗ gặp phải trọng thương cùng vòng vây khi đó. Liền một chút không thể làm trung tu đạo giả cũng dám xem hắn là dây béo, tiến hành chặn giết khi đó. Các đại thế lực cường giả khí thế hung hung, xem hắn là con mồi, vẹn vẹn vì tranh đoạt người thứ nhất giết chết chính mình cơ hội mà tiến hành rằng co. Bọn hắn đem mình làm cái gì, hoặc là nói là bởi vì trước kia chính mình quá đa nghi từ nương tay, giết đến không đủ nhiều, nhất là khi nhìn thấy Tiểu Ngân vì bảo vệ mình lại dứt khoát lựa chọn muốn xả thân chịu chết lúc, triệt để đốt lên Lâm Tầm nội tâm góp nhặt hận cùng giận. Bây giờ hắn cần là phát tiết ầm ầm mảnh này thiên địa. Huyết vũ đang tràn ngập, kêu thảm đang vang vọng, giống như hóa thành luyện ngục. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn, có người gào thét. Nhưng mà đó căn bản vô dụng. Lâm Tầm quanh thân hừng hực vô cùng, đạo quang lưu chuyển, giơ tay nhấc chân chi gian, đánh giết bát phương địch nhiệt chướng. Ngươi dám Kim Ô nhất mạch một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu xông ra. Đây là người áo bào xám nam tử, mày kiếm mắt sáng, cực kỳ oai hùng, thần uy lẫm liệt. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, vẫy tay một cách mà thôi, cái này áo bào xám nam tử tựu bị bao trùm tới. Không, hắn lập tức biến sắc, phát ra gào thét, thân ảnh đột nhiên hóa thành một đầu kim ô, vũ rực chấn động, muốn thoát khốn. Chỉ là mặc cho hắn như thế nào kịch liệt giãy giụa, cũng đều là phí công. Tại Lâm Tầm trước mặt, hắn thả người là tuyệt đỉnh nhân vật, nhưng lại vẫn như cũ quá bất kham. Xoẹt, sau một khắc, hắn vũ rực tựu bị Lâm Tầm xé sách gãy mất, huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Tất cả mọi người hãi nhiên, đây cũng không phải là bình thường tuyệt đỉnh nhân vật, nhưng lại giống như một cái tiểu cây tựa như bị sống sờ sờ tay xé. Đây là huyền hỏa cùng trăng sáng khác nhau, căn bản không đủ tư cách tranh huy. Ghê tởm, kim ô tộc cường giả kêu to, phẫn nộ không chịu nổi. Đây chính là trong bọn họ một vị nhân vật trọng yếu, cứ như vậy bị giết, lại chết được quá tất ức. Sưu Lâm Tầm tiến lên lúc, bỗng nhiên lấy tay nắm lấy một thanh đột ngột đánh giết mà tới màu đen phi toa, cực kỳ âm độc tàn nhẫn, là theo hải hồn tộc bên kia lướt đến. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, trong tay lắc một cái, màu đen phi toa bay ngược trở về, như một màn màu đen thiểm điện. Phù một tiếng, đem một tên trốn ở trong đám người áo đen nam tử đánh giết. Phía trước mấy cái bái nguyệt giáo cường giả cùng nhau mà đến, thừa này thời cơ tế ra nghìn vạn đạo như tàn nguyệt lưới dao. Mỗi lần một đạo lưới dao đều là hàn mang lấp lóe, sắc bén vô song, hàng ngàn hàng vạn mà tới, hình thành đao trận, làm người ta tê cả da đầu. Cút! Lâm Tầm trong môi phát ra tiếng, có thể nhìn thấy vô hình sóng âm hóa thành bộ lao thần thú đạp không mà lên. Một tiếng âm vang đem bao trùm mà tới đao trận oanh bảo, mà kia mấy cái bái nguyệt giáo truyền nhân một cách cũng không có tránh đi, bị chấn động đến thần hồn trực tiếp nổ nát vụn, thất khiếu chảy máu mà chết. Mọi người run sợ, đây là như thế nào một loại kinh khủng uy thế, hét lớn một tiếng, tựu đánh giết mấy vị cường giả, rất nhiều người đều còn là lần đầu tiên kiến thức Lâm Tầm phát uy. Từng cái nhãn châu tử kém chút rơi ra đến. Ý thức được Lâm Ma Thần so trong truyền thuyết lại vẫn muốn càng đáng sợ. Mà một chút sớm đã được chứng kiến Lâm Tầm chiến lực cường giả, giờ phút này cũng đều vô pháp bình tĩnh. Cùng năm ngày trước trọng thương ngã gục lúc so sánh, lúc này chi Lâm Ma Thần rõ ràng lại trở nên càng cường đại. Phương này thiên địa đều biến thành máu tanh chiến trường, kêu thảm bên tai không dứt. Lâm Tầm một người quét ngang giữa sân, không thể địch nổi, không thể ngăn cản, đánh đâu thắng đó. Nơi hắn đi qua, để lại đầy mặt đất tàn thi. Toái bảo cùng rú thảm thế này sao lại là chiến đấu? Rõ ràng liền là một trường giết chóc. À kia các đại thế lực cường giả đều bị giết đến sợ hãi. Sợ hãi kêu to. Quân lính tan rã, phóng tới bốn phương tám hướng, liền muốn chạy tứ tán. Bởi vì bọn hắn triệt để sợ, loại này hung uy không thể ngăn cản, có thể trấn áp hết thầy, làm bọn hắn ý chí chiến đấu đều sụp đổ. Ai còn dám đi chịu chết gặp đây? Lâm Tầm bỗng nhiên hít sâu một hơi, đạm mạc lên tiếng. Kim Thiên, các ngươi ai cũng không có khả năng rời đi. Thanh âm không lớn, lại vang vọng toàn trường, tràn ngập một loại vô hình đại uy nghiêm. Tựa như chúa tể hạ đạt một đạo không thể nghi ngờ ý chỉ. Oanh vừa dứt lời, dùng Lâm Tầm làm trung tâm, một cỗ vô hình cấm chế lực lượng đột nhiên khuyết tán, tựa như quét ngang càn khôn phong bạo. Trong nháy mắt làm người ta hoảng sợ một màn phát sinh. Những cái kia đang theo bốn phương tám hướng bỏ chạy thân ảnh, từng cái giống như bị lưới lớn dính trụ côn trùng, bị giam cầm ở kia. Bọn hắn duy trì nguyên bản dáng dấp, hoặc chân đạp độn quang, hoặc vọt tới trước ở trên mặt đất. Trên mặt mỗi người đều viết đầy không thể ức chế hoảng sợ, nhìn dù gì vô cùng. Cái này là bá hạ cấm chỉ, là uy lực đã bị Lâm Tầm vận chuyển tới chưa từng có cực điểm tình trạng. Oanh, Lâm Tầm mắt đen quét qua bốn phía, như điện mang xé sách hư không. Giờ khắc này hắn tựa như chấp trường chúng sinh sinh từ chúa tể, giơ tay lên nhẹ nhàng một nắm. Chỉ thấy kia từng đạo bị giam cầm thân ảnh, tất cả đều trong cùng một lúc sụp đổ, tại bá hạ cấm lực lượng sát phạt dưới hóa thành cho bụi. Xa xa nhìn lại, mảnh này thiên địa thật giống như hạ một trận mưa lớn huyết vũ, tư không đều bị nhuộm đỏ, chướng mắt vô cùng. Nơi xa quan chiến tu đạo giả há to miệng, bị chấn động đến ngốc trệ tại kia. Uy thế như vậy, đơn giản đều không giống một vị diễn luân cảnh cường giả có khả năng có được. Quá dọa người. Một chút giấu ở trong đám người cổ đại quái thai cùng tuyệt thế yêu nhiệt, nguyên bản còn ôm xem náo nhiệt tâm tính, nhưng khi mắt thấy một kích này, cũng đều chấn động trong lòng, sắc mặt đột biến. Người này chẳng lẽ đã có thể tại tuyệt đỉnh xưng vương? Xưng vương cùng thành vương là hai cái khác biệt khái niệm, nhưng tuyệt đỉnh xưng vương không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất, mang ý nghĩa tại diễn luân cảnh tuyệt đỉnh đạo đồ tìm kiếm bên trên, Lâm Tầm đã có cùng thế hệ vô địch, trấn áp hết thảy địch nội tình. Mà lúc này những cái kia còn chưa từng bỏ chạy cường giả thì đều bị dọa đến kém chút hỏng mất. Trước đó bọn hắn đều coi là Lâm Tầm trọng thương ngã gục, có thể tùy ý xâm lược, xem làm con mồi. Nhưng lại căn bản không nghĩ tới hắn hội sẽ triển lộ ra khủng bố như thế uy thế. Cũng tại lúc này, bọn hắn mới nhớ tới trước mắt người trẻ tuổi kia, thế nhưng là một cái sớm tại ngoại giới tựu danh vang thiên hạ, dùng giết chóc thành danh ma thần cấp nhân vật. Cũng mới nhớ tới tại mới vừa tiến vào phần tiên cảnh lúc, hắn tựu xâm nhập Kim Ô nhất mạch địa bàn, cướp sạch hắn bào khố, càng từng tại phần thiên cốc bên trong nổ sát 26 vị tuyệt đỉnh lóa mắt tồn tại. Dạng này một vị tồn tại, như thế nào bọn hắn có thể chống lại Lâm Tầm? Ngươi không sợ bị chúng ta trong thế lực vương cảnh cường giả trả thù sao? Có người gầm thét, là vạn thú linh sơn Lư Xuyên. Phúc Lâm Tầm quay người, một đạo bệ ngạn ấm bay lên không, chấn sát mà xuống. Lư Xuyên dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là phí công. Bị mạnh mẽ nghiền ép, thân thể âm vang sụp đổ. Sau đó, Lâm Tầm lúc này mới lên tiếng. Làm ta thành vương lúc, ta tự sẽ tìm ngoài thành những cái kia hạ lưu mặt hàng tính sổ sách mọi người kinh dị. Một đám vương cảnh, lại bị Lâm Ma Thần coi là hạ lưu mặt hàng. Cái này không thể nghi ngờ rất cường thế. Giết chóc vẫn tại tiến hành. Lần này, Lâm Tầm đã không có ý định lưu tình. Muốn triệt để thanh trừ trong thành hết thảy địch Lâm Tầm. Có chừng có mực đi. Oan gia nên giải không nên kết. Làm gì đuổi tận giết tuyệt bỗng dưng. Nơi xa người quan chiến trong đám. Lướt đi một tên tóc trắng nam tử. Lạnh nhạt lên tiếng. Muốn ngăn cản trận này giết chóc. Thiên kiêu chiến kỷ 117 chương 1160 quét ngang mà đi canh ba tóc trắng nam tử một bộ trắng lóa chiến giáp. Thân thể cao. Ngút trời thần võ. Cái này tựa hồ là một vị vượt giới mà đến cổ đại quái thai, muốn theo phần tiên giới tiến vào thượng cửu cảnh. Không tệ. Hắn tên là Địch Phượng Thần. Nam huyền giới một cái cổ lão đạo thống cổ đại quái thai. Chiến lực cực kỳ cường đại. Đám người sao động, nhận ra tóc trắng nam tử thân phận. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, hắn lại hồi sẽ giờ phút này đứng ra, muốn khuyên can Lâm Ma Thần tiếp tục giết tiếp. Ngươi muốn ngăn cản ta? Lâm Tầm mắt đen u lãnh. Chưa nói tới ngăn cản, chỉ là không đành lòng xuất hiện quá nhiều thương vong, làm trái ban ngày cùng. Địch Phượng Thần lạnh nhạt nói. Vậy ta hỏi ngươi, cách này 5 ngày thời gian bên trong, ngươi vì sao không đứng ra ngăn cản những này thế lực lớn truyền nhân vây công ta? Lâm Tầm mắt đen càng thêm đạm mạc u lãnh. Lời này vừa nói ra, người quan chiến đều là rất tán đồng. Dựa vào cái gì chỉ cho phép Lâm Ma Thần bị người khác đánh giết, mà không thể đánh giết người khác? Cái gì cẩu thí làm trái ban ngày cùng? Rõ ràng liền là kéo lệch. Đỡ Địch Phượng Thần sầm mặt lại, nói: Lâm Tầm, ta hảo tâm giúp ngươi hóa giải ân oán, ngươi chính là như vậy thái độ, ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì hóa giải ân oán? Không muốn chết liền lăn! Lâm Tầm ngôn từ không chút khách khí. Một phen trịch địa hữu thanh. Địch Phượng Thần sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trước mắt bao người bị Lâm Tầm như thế quát mắng, làm hắn mặt mũi tối tăm. Trong lòng tức giận. Ngươi thật sự định tiếp tục chấp mê bất ngộ? Hắn hít sâu một hơi nói. Lâm Tầm đều chẳng muốn để ý tới hắn. Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Để ý đến hắn làm gì? Oanh, hắn tay áo vung lên. Một tràng thiêu đốt tinh hà tại trong hư không trải ra mà ra. Tiếp tục dương khai sát lục. Nơi đây lần nữa lâm vào hỗn loạn, huyết vũ bay tứ tung, tiếng rít rung trời. Lâm Tầm như hổ nhập đàn sói, ở chỗ này trấn sát quần hùng. Những này thế lực lớn cường giả đều là hắn mà đến. Hắn không có khả năng lại lưu tình một đường huyết sát. Làm cho này chỗ đường đi đều phủ kín thi hài. Ngâm tại máu đỏ tươi đỗ bên trong. Tràng diện kinh khủng khiếp người. Những này thế lực lớn cường giả đã sớm bị sợ mất mật. Đều đang chạy trốn. Chỉ là tại tựa như ma thần Lâm Tầm trước mặt, đâu có thể nào trốn được. Mà ở phía xa, bị phơi tại kia Địch Phượng Thần sắc mặt âm tình bất định. Nội tâm cảm thấy một loại trước nay chưa từng có sỉ nhục. Tựa như vậy bị không để ý tới dĩ vãng, hắn nhưng từ chưa từng trải nghiệm qua như vậy tư vị. Nhất là giờ phút này phổ cận người quan chiến thỉnh thoảng còn để mắt ánh sáng nghiêng mắt nhìn hắn. Giống như đang nhìn một tên hề tựa như. Cái này khiến hắn toàn thân đều không tự tại. Dừng tay, Địch Phượng Thần lại kìm nén không được. Hét lớn lên tiếng. Lâm Tầm, ngươi không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt đi. Giết chóc bên trong, Lâm Tầm cũng không quay đầu lại nói. Muốn cho ta để mắt ngươi có thể. Ngươi liền đi ngoài thành, khuyên những cái kia thành vương hạ lưu mặt hàng nói xin lỗi ta. Ta cam đoan đối ngươi mắt khác đối đãi. Ngươi Địch Phượng Thần giận dữ, đây rõ ràng liền là cố ý tại bắt hắn trêu đùa. Làm không được liền lăn! Lâm Tầm không có chút nào khách khí. Để không ít người quan chiến đều là âm thầm thống khoái. Cái này Địch Phượng Thần quá đề cao bản thân. Hắn cho là hắn là ai? có thể mệnh lệnh Lâm Ma Thần dừng tay quả thực là cuồng vọng tự đại. Tự cho là đúng xem ra. Lâm Tầm ngươi cũng không định cho ta mặt mũi này kia địch mố bất tài. Cũng phải lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Địch Phượng Thần sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Oanh vừa dứt lời. Lâm Tầm đã vượt lên trước đánh tới. Bàn tay nắm đấm. Cách không nhắm đánh mà ra. Kia một cái chớp mắt. Quyền kình như rồng. Sụp đổ càn khôn quá nhanh. Lệnh làm vừa quẳng xuống ngoan thoại. Đang muốn xuất thủ Địch Phượng Thần đều có chút trở tay không kịp. Chỉ có thể kiệt lực đi ngăn cản. Ầm kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong. Địch Phượng Thần dạng này một vị cổ đại quái thai. Đúng là bị đánh cho thân thể một cách lảo đảo. Giống như diều đứt dây tựa như. Hung hăng bay rớt ra ngoài. Ở trong quá trình này. Hắn lồng ngực chập trùng. Lại nhìn không được hoa một tiếng ho ra máu nữa. Chật vật đập xuống trên mặt đất. Ngã chó đớp cơ tạo hình. Tựu chút năng lực ấy. Cũng chạy đến kêu gào. Đơn giản không biết sống chết Lâm Tầm ánh mắt lạnh lùng. Đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Quay người tiếp tục giết địch. Địch Phượng Thần một nháy mắt tựu phát giác được. Vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Mang theo trêu tức. Thương hại. Than thở hương vị. Cái này khiến hắn gương mặt kìm nén đến màu đỏ tím, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Mà mắt thấy một màn này. Giấu ở âm thầm cái khác cổ đại quái thai cùng kỳ tài đều là hít vào khí lạnh. Sắc mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Một quyền. Tựu chấn áp Địch Phượng Thần cái này Lâm Ma Thần đến tột cùng đã cường đại đến mức nào giữa sân. Hoàn toàn đại loạn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Khắp nơi đều là đào vong thân ảnh. Tại sao có thể như vậy nơi xa, một đám tu đạo giả vọt tới, rõ ràng là những cái kia đạo thống thế lực viện quân. Quanh Lâm Tầm mắt tỏa lãnh điện. Quanh thân hiện ra chín đạo kiếp chữ. Ánh vàng rực rỡ như hoàng kim đổ lên mà thành. Lượn lờ lấy chân long áo nghĩa. Bay vút lên trời. Tại chỗ, dẫn đầu mấy người tựu bị cướp chữ chấn sát thi hài rơi xuống đất. Mà ở hậu phương, những cái kia chạy đến cứu viện tu đạo giả cả kinh quay đầu liền chạy. Đến nhanh, trốn càng nhanh. Từng cái hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi. Trốn à quần hùng sắp nứt cả tim gan ầm vang chạy tứ tán. Trận chiến đấu này căn bản không có cách nào đánh. Lâm Ma Thần uy thế căn bản là không có cách bị dung chuyển. Trừ phi vương cảnh cường giả động thủ. Thật đáng buồn ai cũng liền ở đây. Vương cảnh là vô pháp vào thành Lâm Ma Thần. Ngươi đây là muốn chết có dám đi ra đánh một trận? Một đạo nổi giận hét lớn theo ngoài thành vang lên. Ở trên vòng trời vang vọng. Là Kim Ô nhất mạch vương cảnh cường giả Âu Nguyên Trấn. Hắn giờ phút này mang đứng ở ngoài thành trên không trung. Thần sắc xanh xám. Muốn rách cả mí mắt. Tức giận đến sắp điên cuồng. Huyền Đô đạo môn Diệu Sầm. Hải hồn tộc Thương Trùng. Bái Nguyệt giáo vương Vân Thông. Cùng với khác một chút thế lực vương cảnh cường giả giờ phút này đều hội tụ tại kia. Sắc mặt của bọn hắn khó coi vô cùng. Từng cái tức giận đến lên cơn giận dữ. Hận không thể xông vào thành. Đem Lâm Tầm cho xóa đi. Nghe được Ơ Nguyên Trấn hét lớn. Người quan chiến thần sắc tất cả đều dị dạng. Làm Lâm Ma Thần là kẻ ngu sao. Hội sẽ đi ra thành chịu chết lời này thật là đủ ngu ngốc yên tâm. Làm ta thành vương lúc. Các ngươi một cách đều trốn không thoát. Lâm Tầm lườm nơi xa một chút. Thân ảnh đạm mạc. Không mang theo mảy may tình cảm. Có thể lời nói bên trong hàn ý. Lại lệnh làm không ít tu đạo giả run sợ. Sau đó. Lâm Tầm không có dừng tay. Đạp trên một đám cường giả thi hài. Một người đuổi theo giết quần hùng. Hôm nay, hắn dục huyết tẩy các đại đạo thống cường giả toàn bộ phần tiên cổ thành đều lâm vào chấn động. Vô số tu đạo giả bị kinh đến. Như từ thiên không góc nhìn xuống, liền có thể trông thấy. Quần hùng giống như thủy triều tan tác. Hướng bốn phương tám hướng mà chạy. Mà tại Lâm Tầm truy sát trên đường. Để lại đầy mặt đất thi thể cùng huyết tinh. Giống như một đầu tơ máu. Ở trong thành lan tràn. Nhìn thấy mà giật mình, cái này khiến những tán tu kia cùng thế lực nhỏ truyền nhân tất cả đều phấn chấn. Đoạn thời gian này đến nay, rất nhiều thế lực lớn đem khống phần tiên cổ thành cao cao tại thượng, ở trước cửa thành mạnh mẽ chinh vào thành phí, sớm đã lệnh làm vô số tu đạo giả lòng mang oán giận cùng bất mãn. Bây giờ nhìn thấy bọn hắn bị Lâm Ma Thần một người quét ngang, hoảng hốt như chó nhà có tang chạy trốn, ai có thể không kích động? Nếu không phải trở ngại trường hợp, bọn hắn sớm đã lên tiếng là Lâm Tầm lớn tiếng khen hay trợ uy, đồng thời không hẹn mà cùng bọn hắn đều đi theo tại Lâm Tầm sau lưng, phải chứng kiến hắn hôm nay hành động. Trong thành đại loạn, các loại độn quang tán loạn đang chạy trốn, mà ở hậu phương, Lâm Tầm xuất thủ vô tình, một bước bước ra giống như xúc địa thành thốn, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này hắn giống như một tôn sát thần, chảy xuống một đầu núi thây biển máu chi lộ, đưa tay ở giữa, tất nhiên có địch nhân chết bất đắc kỳ tử, đột tử giữa sân. Ở trong quá trình này, ngoài thành tiếp tục vang lên quần vương hét lớn, uy hiếp, chửi mắng bên tai không dứt, khuấy động phần tiên cổ thành trên không. Có thể cái này đều không thể để Lâm Tầm bộ pháp xuất hiện một lần dừng lại. Thần sắc hắn bình tĩnh đến đáng sợ, một đôi mắt đen bên trong đều là u lãnh sát cơ. Phúc phúc phúc, trên đường đi, huyết vũ thỉnh thoảng bắn tung tóe, thi hài rơi xuống đất. Lâm Tầm chưa từng là lạm sát kẻ vô tội người, cho nên hắn mới có thể đang thức tỉnh một khắc này cũng không sốt ruột động thủ. Vì cái gì? Liền là nhớ kỹ những cái kia nhắm vào mình các đại thế lực, sau đó từng cái tìm bọn hắn tính sổ sách, đi theo phía sau mới một đám tu đạo giả đều là tê cả da đầu, hãi hùng khiếp vía. Quá cường thế cùng ở tại diễn luôn cảnh bên trong, những cái kia tuyệt đỉnh nhân vật đã như thiên thượng thần long, có thể bực này nhân vật tại Lâm Ma Thần trước mặt lại như là bài trí không chịu nổi đánh giết mau trốn. Lâm Ma Thần đã thức tỉnh, trở nên so dĩ vãng càng cường đại không thể địch lại, làm sao lại tại sao có thể như vậy quần hùng chạy tán loạn, lệnh làm phần tiên cổ thành đều trở nên hỗn loạn. Cái này để người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì tại dĩ vãng, những này các đại thế lực truyền nhân có thể cả đám đều cao cao tại thượng, ai từng thấy bọn hắn sẽ bị giết thành bộ dáng như vậy, đồng thời vẫn là bị một người đánh tan. Trong quá trình này cũng có viện quân đến, nhưng rất nhanh tựu phát giác được nguy hiểm, nào còn có dư cứu viện, trực tiếp tựu tránh lui. Trận này giết chóc bên trong có người may mắn chạy ra thành, may mắn thoát khỏi nhất nan. Có thể đối bọn hắn mà nói, từng cảnh tượng lúc trước chú định sẽ như ác mộng, hóa thành nội tâm âm ảnh, đời này đều rất khó xóa đi. Nhanh đi bẩm báo, Lâm Ma Thần muốn đại sát tứ phương, làm cho tất cả mọi người nhanh trốn nhanh. Đều ra khỏi thành, tiếng gào thét không ngừng vang lên. Trong thành hỗn loạn một mảnh. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, dĩ vãng, nhưng từ chưa từng phát sinh qua thảm liệt như vậy đại truy sát. Dọc theo con đường này đến tột cùng chết bao nhiêu người không có ai biết, đồng thời cũng căn bản vô pháp thống kê. Bởi vì Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều chưa từng dừng lại. Hắn đã thẳng hướng các đại thế lực ở trong thành chiếm cứ chi địa. Không xong, Lâm Ma Thần giết tới ghê tởm, một mình hắn làm sao đáng sợ như vậy? Các đại thế lực chiếm cứ chi địa đều là gà bay chó chạy, kinh hãi vô cùng, nhất thời đều không thể tiếp nhận. Trước đó không phải nói Lâm Ma Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ đền tội sao? Làm sao lại nghịch chuyển, ngược lại bị Lâm Ma Thần giết tới ngoài thành. Những cái kia vương cảnh cường giả tức giận đến đều nhanh điên rồi. Cái này Lâm Ma Thần là dự định đuổi tận giết tuyệt, đem bọn hắn xào huyệt đều sốc hết lên sao? Một đường đi theo tại Lâm Tầm sau lưng tu đạo giả cũng đều run sợ. Bọn hắn vốn cho rằng trận này giết chóc liền đem kết thúc, ai có thể nghĩ, xem Lâm Ma Thần điệu bộ này, dường như là muốn san bằng các đại thế lực chiếm cứ chi địa. Cái này đây cũng quá điên cuồng, liền một cách một mực ngắm nhìn cổ đại quái thai đều đối với cái này chố mắt, có chút choáng váng. Lâm ma thần rất hung tàn. Đây là dĩ vãng tất cả mọi người đều có nghe thấy. Nhưng lại không nghĩ tới. Hắn lại hung tàn đến mức độ này. Có người dự cảm đến. Từ hôm nay trở đi. Cái này phần tiên cổ thành sắp biến thiên thiên kiêu chiến kỷ 117 chương 1161 huyết tẩy canh thứ nhất mau trốn lâm ma thần giết tới huyền đô đạo môn chỗ chiếm cứ địa phương. Chính là một tòa cực kỳ rộng lớn cổ lão cung điện. Chiếm diện tích cực lớn. Trong ngày thường, nơi này giống như cấm địa, bình thường tu đạo giả căn bản không dám tới gần. Nhưng lúc này trong đại điện lại gào thét không ngừng, gà bay chó chạy. Một chúng huyền đều đạo môn truyền nhân hoảng hốt chạy trốn. Cảm giác thiên phàng phất sập. Căn bản không nghĩ tới. Một trận vây quét lâm ma thần hành động. Như thế nào đột nhiên biến thành bộ dạng này. Chỉ là lâm tầm tới quá nhanh trước tiên tựu đạp vào nơi đây, dương khai sát lục. Phúc phúc phúc liên miên cường giả như cỏ rác bị thu gặt đi tính mệnh, huyết thủy phiêu tán rơi rụng. Có người chạy trốn còn không đi xa tự bị lâm tầm chém giết. Cái này rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt nơi xa theo sát đi lên người quan chiến đều là hãi nhiên biến sắc. Tâm đều đang run túc. Lâm ma thần lớn như vậy khai sát giới. Hoàn toàn là muốn đem huyền đô đạo môn tại tuyệt đỉnh chi vực căn cơ hủy đi phải biết. Đương thế các đại cổ lão đạo thống sở dĩ lao sư đồng chúng. Tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Đơn giản là muốn đào lấy cùng vơ vét đại lượng tạo hóa cùng cơ duyên. Dùng cách này trả lại tông môn. Tăng thực lực lên. Chiếm cứ chỗ một khi bị hủy. Một cách tông môn mưu đồ tuyệt đỉnh chi vực kế hoạch. Chẳng khác nào muốn tùy theo hủy diệt giết lâm tầm một đường vọt tới trước. Tóc đen bay lên. Thể hiện ra tuyệt đối nghiền ép chiến lực. Thế như trẻ tre. Không thể địch nổi. Rất nhanh. Tòa này cổ lão rồng lớn kiến trúc phủ cận. Đều là huyết tinh. Hài cốt. Cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng thương xót. Giống như nhân gian luyện ngục. Ngoài thành. Khi biết được tin tức. Diệu sầm vị này vừa tấn cấp làm vương huyền đô đạo môn cường giả. Trước mắt một trận biến thành màu đen. Tức giận đến tại chỗ ho ra máu. Phát ra kinh thiên tiếng thét chói tai. Nàng hối hận năm ngày trước lâm tầm vừa hiện thân lúc. Vì sao không thể triệt để đem nó đánh giết mà. Lâm tầm cái thứ nhất tựu đạp vào huyền đô đạo môn chiếm cứ địa. Hiển nhiên. Đây là đối nàng trả thù Âu Nguyên Chấn. Thương trùng. Vương Vân Thông những này phân thuộc tại khác biệt thế lực vương cảnh cường giả. Giờ phút này sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Năm ngày trước. Lâm Tầm bị bọn hắn coi là không chịu nổi một kích côn trùng. Tiến hành vây quét. Lại sao có thể nghĩ đến. Năm ngày sau. Cái này côn trùng triển khai huyết tinh vô cùng trả thù phúc quyền kình quét ngang. Cổ lão trong cung điện. Theo sau đó một cái tu đạo giả bị đánh giết. Giữa sân loại trừ lâm tầm. Đã không có người nào đứng đấy. Đầy đất thi cốt quan sát đến một màn này cường giả đều tê cả ra đầu. Ý thức được kể từ hôm nay. Huyền đô đạo môn dù là còn có lưu lại tu đạo giả còn sống. Cũng đại thế đã mất nơi đây chi vật. Ai dám nhúng chàm. Người đó là ta lâm tầm chi địch bỗng dưng. Lâm tầm quay người. Mắt đen ú lãnh. Liếc nhìn những cái kia người quan chiến. Làm cho những này người quan chiến đều là toàn thân trở nên cứng. Trong lòng run rẩy. Trong bọn họ hoàn toàn chính xác có ôm đục nước béo có tâm tư ý đồ thừa cơ vứt chỗ tốt cường giả. Dù sao đây chính là huyền đô đạo môn địa bàn. Đoạn thời gian này đến bọn hắn thế nhưng là vơ vét đại lượng bảo vật. Đủ để khiến bất luận kẻ nào thèm nhỏ dãi cùng đỏ mắt. Thế nhưng là bị lâm tầm như thế cảnh cáo về sau. Bọn hắn lập tức như bị rót một chậu nước lạnh. Tham niệm trong lòng triệt để dập tắt. Bảo vật tuy tốt, có thể so với cùng lâm ma thần là địch nhưng căn bản không đáng mỉm cười một cái. Bạch dứt lời, lâm tầm đã phiêu nhiên mà đi. Hắn nhất định phải nắm chắc thời gian. Tận khả năng chỗ giết địch. Nếu không, chờ cái khác đạo thống thế lực kịp phản ứng. Chú định hội sẽ trước tiên chạy ra thành. Tiểu Ngân, ngươi lưu ở nơi đây thu thập bảo vật, sau đó lại đến cùng ta tụ hợp. Trước khi đi, Lâm Tầm đem Tiểu Ngân lưu lại. Người tham niệm đáng sợ nhất, có lẽ có thể bị áp chế, nhưng muốn trừ tận gốc cũng rất khó khăn, gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. 5 ngày trước, Lâm Tầm trọng thương ngã gục lúc, tùy tiện một chút tu đạo giả cũng dám xem hắn là dây béo. Có thể thấy được tại tham niệm quấy phá dưới, cái gì ti tiện xấu xí sự tình đều sẽ phát sinh. Những này người quan chiến bên trong có lẽ không ít người rất tình nguyện nhìn thấy hắn đại sát tứ phương. Nhưng Lâm Tầm quyết sẽ không để bọn hắn chiếm bất luận cái gì tiện nghi trong 5 ngày này. Hắn bị các đại thế lực vây công, cũng không gặp ai nhảy ra giúp mình. Còn muốn đi theo chính mình cái mông phía sau kiếm tiện nghi không có khả năng. Lâm Tầm rất nhanh rời đi, vận chuyển cực điểm tốc độ, lần nữa một đường quét ngang, giết vào vạn thú linh sơn địa bàn, bẻ gãy nghiền nát, thần uy trấn áp cùng một chỗ địch. Cũng còn tốt, những này thế lực lớn đang chọn chọn nơi dừng chân chi địa lúc, đều là ở vào trong thành khu vực, cự ly cách xa nhau cũng không xa. Để Lâm Tầm không cần làm ra quá nhiều trằn trọc, tiết kiệm không ít thời gian. Không bao lâu, vạn thú linh sơn chiếm cứ chi địa bị phá, máu chảy thành sông. Trước đó, cái này đạo thống từng muốn trấn áp Tiểu Ngân, bức bách đến Tiểu Ngân thậm chí muốn làm ra xả thân chịu chết cử động. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha bọn hắn ngoài thành. Một vị xuất thân vạn thú linh sơn vương giả đỏ ngầu cả mắt, tức giận đến răng nhanh cắn nát. Bực này trả thù, đối bọn hắn vạn thú linh sơn mà nói, tuyệt đối là một cái nặng nề đến tột đỉnh đả kích. Rất nhanh, hải hồn tộc địa bàn bị đạp phá, tiếp theo là bái nguyệt giáo địa bàn. Những này thế lực lớn vội vàng chi gian, có rất nhiều tu đạo giả không thể tới kịp chạy thoát. Lại thêm Lâm Tầm tốc độ quá nhanh, đến mức thương vong chi thảm trọng, tuyệt đối không thua gì trước đó Huyền Đô đạo môn cùng vạn thú linh sơn. Ngoài thành quần vương gào thét, tức giận đến đều nhanh muốn nổi điên. Có thể phần tiên cổ thành cấm chế áp chế bọn hắn lực lượng, làm cho bọn hắn căn bản là không có cách vào thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Tư vị này đơn giản quá dày vò, quá tra tấn, ai có thể nghĩ tới mới 5 ngày thời gian, trọng thương ngã gục Lâm Ma Thần tự triển khai như thế một trận máu tanh đại nghị tập. Đồng thời nhìn xem tư thế, hắn rõ ràng là muốn huyết tẩy các đại thế lực, triệt để xẻng đi bọn hắn tại phần tiên cổ thành bên trong căn cơ. Chỉ là Lâm Tầm tốc độ mau chóng rất nhanh, có thể theo tin tức truyền bá, vẫn như cũ có không ít thế lực sớm rút lui, giống như Kim Ô Nhất Mạch, Huyền Quang cổ tộc các loại. Dù vậy, hắn tạo thành giết chóc vẫn là nhìn thấy mà giật mình, kinh thế hãi tục. Làm tin tức triệt để truyền bá ra lúc, chừng 6 cái đạo thống địa bàn bị phá mất, cái này để người ta kinh hãi. Còn có một phần người đều không tin tưởng, bởi vì Lâm Tầm tốc độ quá nhanh, tiếp liền xông giết, bẻ gãy nghiền nát, đơn giản như bão táp quá cảnh. Chỗ qua chi địa, cường giả đều là đền tội phần tiên cổ thành triệt để dung chuyển theo tuyệt đỉnh chi vực mở ra. Đến đã xem gần nửa năm thời gian, còn chưa từng phát sinh qua như thế máu tanh chiến sự. Trong thành tu đạo giả đến 100 vạn mà tính, có thể tận mắt nhìn thấy Lâm Tầm chinh phạt, dù sao chỉ là số ít. Cái khác đại bộ phận tu đạo giả khi biết được tin tức lúc, cũng không dám tin tưởng. Lâm Ma Thần không những không chết, ngược lại một đường phá mất rất nhiều đạo thống địa bàn. Đơn giản như thật Ma Thần tại quét ngang, cái này cũng quá cường đại đi. Hắn không phải gặp đạo tổn thương, nhất định vẫn lạc, sao có thể trả quét ngang quần hùng. Trừ bỏ mấy cái đạo thống địa bàn, lão thiên đây tuyệt đối là đủ để chấn thế đại tin tức. Yên lặng nửa năm, Lâm Ma Thần lại một lần quật khởi mạnh mẽ. Địch máu nhuộm cổ thành hắn hôm nay đến tột cùng đã cường đại đến mức nào? Những tin tức này tựa như là như cơn lốc, tại phần tiên cổ thành bên trong quét sạch cùng tàn phá bừa bãi. Tất cả mọi người rung động túc, rất nhiều tu đạo giả đều kích động đến phát run, nhiệt huyết sôi sục, cảm thấy trước nay chưa từng có thống khoái. Đoạn thời gian này các đại đạo thống đem khống phần tiên cổ xưa cảnh, vì vơ vét cùng thu lấy tạo hóa cùng cơ duyên, dùng bất cứ thủ đoạn nào, sớm đã làm bọn hắn phẫn hận biệt khuất. Lâm Tầm phen này huyết tinh giết chóc, trực tiếp giết đến những đại thế lực kia máu chảy thành sông. Ai có thể không thoải mái tuyệt đỉnh có thể xưng vương. Không phải dùng cái gì như thế cường đại mà một chút cổ đại quái thai. Tuyệt thế yêu nhiệt thì kinh nghi bất định. Tại phân tích cùng phỏng đoán Lâm Tầm trước mắt có chiến lực. Đợi lấy đi. Hắn khẳng định là muốn tiến vào tuyệt đỉnh chi lâu. Đến lúc đó nhìn một chút hắn xếp hạng. Cũng đủ để thăm dò rõ ràng hắn hư thực có người làm ra như thế dự đoán. Tuyệt đỉnh chi lâu trong đó có trùng điệp khảo nghiệm chỉ có ở trong đó. Đưa thân trước 1000 tên. Mới có tư cách tiến vào thượng cửu cảnh đương nhiên. Thành vương hạng người. Đồng dạng có thể tiến vào thượng cửu cảnh. Chỉ bất quá. Đối có chí tại thành tựu tuyệt đỉnh vương giả cảnh thiên kiêu mà nói. Thông qua tuyệt đỉnh chi lâu tiến vào thượng cửu cảnh mới là chính đồ. Bởi vì nửa năm qua này đi qua rất nhiều phân tích cùng phỏng đoán tất cả mọi người đạt được một cái kết luận. Muốn tại 3000 giới trung thành tựu tuyệt đỉnh vương giả cảnh không phải là không có hy vọng, nhưng quá mơ hồ cùng hiếm thấy. Cần nhịp thiên tạo hóa có thể 3000 giới bên trong nhịp thiên tạo hóa là có hạn. Mỗi một giới, nhiều nhất chỉ có một chỗ. Thậm chí rất nhiều giới bên trong căn bản lại không tồn tại như thế nhịp thiên tạo hóa. Cho nên đối phần lớn tuyệt đỉnh nhân vật mà nói, muốn thành tựu tuyệt đỉnh vương giả cảnh, tiến vào thượng cửu cảnh mới là chính đồ. Lâm Tầm đến nay còn chưa từng thành vương, cho nên mới có thể bị nhận định. Tại một năm kỳ hạn tiến đến trước, hắn khẳng định là muốn tiến về tuyệt đỉnh chi lâu. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần Lâm Tầm không ra khỏi thành, trong thành này tu đạo giả, ai còn dám tới là địch, càng nhiều người thì đều tại cảm khái. Ý thức được. Cái này phần tiên cổ thành thiên thay đổi dù là liền là những cái kia chưa từng trêu chọc qua Lâm Ma thần đạo thống thế lực. Tại mực này thời điểm, cũng đơn giản không dám tới liều sờ cùng khiêu khích. Trong thành đang rung chuyển, ngoài thành cũng không bình tĩnh. Quần vương gào thét. Phẫn nộ không chịu nổi. Chạy trốn ra khỏi thành các đại thế lực tu đạo giả. Cũng đều sắc mặt tái xanh. Vừa kinh vừa sợ. Một người. Lại giết đến bọn hắn vì bảo mệnh. Không thể không xám xịt chạy ra thành, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, có thể cho dù ai đều tin tưởng. Chỉ cần Lâm Ma thần không đi ra khỏi thành. Bọn hắn tự chú định không làm gì được hắn. Đợi lấy đi. Còn có nửa năm. Thông hướng thượng cửu cảnh thông đạo liền sẽ mở ra. Chỉ cần Lâm Ma thần dám tiến về, chính là chúng ta trả thù thời điểm. Âu Nguyên Chấn nghiến răng nghiến lợi, sát cơ bốn phía. Cái khác vương giả trong lòng cũng khẽ động. Đúng, chỉ cần ẩn nhẫn nửa năm, chỉ cần đi vào thượng cửu cảnh, Lâm Ma thần chú định lại không thể có thể giống như vậy ẩn núp tại phần tiên cổ thành bảo hộ phía dưới. Có thể chúng ta nếu không vào thành, làm sao có thể đưa thân tuyệt đỉnh chi lâu trước 1000 tên trong hàng ngũ một cái tuyệt đỉnh nhân vật nhìn không được nói. Một câu. Lệnh làm những này cổ lão đạo thống lưu lại tới tuyệt đỉnh cường giả đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Cảm thấy một trận bất lực cùng tuyệt vọng. Có Lâm Ma thần cái này đại sát tinh tại. Bọn hắn đâu có thể nào còn có cơ hội sẽ tiến vào tuyệt đỉnh chi lâu này, bằng với phá hỏng bọn hắn thông hướng thượng cửu cảnh con đường. Có lẽ chúng ta có thể thử lừa dối qua cửa ải. Ta cũng không tin. Hắn Lâm Ma thần có thể mỗi ngày canh giữ ở trước cửa thành. Chờ lấy chúng ta, cũng có người đưa ra đề nghị. Còn có một loại khác lựa chọn, cái kia chính là trực tiếp thành vương. Một cái tuyệt đỉnh cường giả thanh âm trầm thấp. Trong miệng hắn lời nói thành vương. Tự nhiên không phải trở thành tuyệt đỉnh vương giả cảnh. Như làm ra như thế quyết đoán, chẳng khác nào tại đạo đồ bên trên triệt để bỏ trở thành tuyệt đỉnh vương giả cảnh cơ hội. Cái giá như thế này, không thể nghi ngờ quá nặng nề. Cái này đáng chết Lâm Ma thần giờ khắc này. Ngoài thành những này các đại đạo thống cường giả, vô luận là vương cảnh, vẫn là những người khác đều là càng thêm thống hận Lâm Tầm. Bởi vì trận này huyết tẩy, Làm bọn hắn đụng phải đả kích quá lớn. Thiên kiêu chiến kỷ 117 chương 1162 đổi tận giết tuyệt canh thứ hai tuyệt đỉnh chi lâu cùng tuyệt đỉnh chi tháp chi gian. Cách một lối đi. Đường đi vị trí trung ương là một tòa cao có trăm trượng cổ lão cung điện. Theo trong cung điện nhìn ra xa. Phía đông liền là tuyệt đỉnh chi lâu. Phía tây liền là tuyệt đỉnh chi tháp. Liếc qua thấy ngay. Nơi này nguyên bản thuộc về bái nguyệt giáo địa bàn, chỉ bất quá bị Lâm Tầm chiếm cứ. Trong thành còn tại dung chuyển cùng sôi trào lúc, Lâm Tầm đã cùng Tiểu Ngân tụ hợp tại chỗ này trong cung điện. Tiểu Ngân, ngươi nhìn một chút, phải chăng có thứ mà ngươi cần bảo vật? Lâm Tầm nói. Tại trước người hắn, bảo vật trồng chất như núi. Linh tài, đan dược, pháp bảo, ngọc giản ngũ hoa bát môn bảo vật nhiều không kể xiết. Bảo quang lưu truyền cả phòng sinh huy. Đây chính là Lâm Tầm lần này huyết tẩy các đại thế lực sau đạt được chiến lợi phẩm. Vẹn vẹn chỉ là vương dược. Đều có hơn 30 gốc trừ đây. Còn có một chút khan hiếm hiếm thấy thần tài cùng kỳ chân. Đều có thần diệu. Ngoại giới gần như rất khó tìm ra. Rực rỡ muôn màu bảo vật trồng chất, giá trị chi đại đã vô pháp đánh giá. Đừng nói là trong thành tu đạo giả. Liền là thánh nhân nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy choáng váng. Vì đó đỏ mắt. Bởi vậy có thể thấy được, đoạn thời gian này đến, những này các đại thế lực trưởng khống phần tiên cổ thành về sau, vơ vét đến bao nhiêu bảo vật. Cũng không trách làm tuyệt đỉnh chi vực hàng lâm. Trên đời các đại đạo thống hội sẽ không tiếc hết thảy chỗ phái ra lực lượng, tiến vào chiếm giữ tuyệt đỉnh chi vực. Nơi này tạo hóa cùng cơ duyên thực sự quá nhiều. Hoàn toàn không phải ngoại giới nhưng so sánh bất quá. Những bảo vật này đều đã về Lâm Tầm sở hữu. Nếu để ngoại giới Kim Ô nhất mạch, Vạn Thú Linh Sơn những này thế lực lớn biết rõ, chỉ sợ không phải là tức giận đến phát điên. Địa bàn bị tận diệt đi không nói, liền tân tân khổ khổ sưu tập đến bảo vật đều mắc vào. Cái này đả kích thật là quá nặng nề. Nghe được Lâm Tầm, Tiểu Ngân cũng không khách khí. Rất nhanh liền sưu tập đến hơn 10 loại bảo vật. Đều có thể đối với hắn tiến hóa chi lộ cung cấp trợ giúp. Không còn Lâm Tầm khẽ giật mình. Nhiều như vậy bảo vật, Tiểu Ngân lại chỉ chọn như thế điểm. Để hắn có chút ngoài ý muốn. Nếu có chấn hồn hoa liền tốt. Tiểu Ngân cũng có chút phiền muộn. Hắn đi là thần hồn tiến hóa đạo đồ. Có thể trên đời này liên quan tới thần hồn tiến hóa bảo vật quả thực quá ít. Cũng quá hiếm thấy. Lâm Tầm gật đầu, giao cho ta đến đủ. Hắn dự định đem một chút đối với mình vô dụng bảo vật xuất ra đi. Cùng cách khác tu đạo giả tiến hành hối đoái hết thảy cùng thần hồn tu luyện có liên quan bảo vật. Chủ nhân, ngài không cần như thế. Là ngài chịu chết mà chiến là sứ mệnh của ta. Ta cũng không phải vì nhớ ngài ban ăn. Tiểu Ngân ngẩng đầu. Thần sắc trang túc. Ta biết. Lâm Tầm cười. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế. Mới càng thêm kiên định Lâm Tầm trợ giúp Tiểu Ngân tâm tư sau đó. Lâm Tầm đem trong điện bảo vật từng cây sàng chọn. Kiểm kê. Chỉnh lý. Đem chính mình cần thiết lưu lại. Còn lại dự định hết thảy hối đoái đi. Tiểu Ngân thì đã trở về Lâm Tầm thức hải bắt đầu tu luyện. Lần này tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Tiểu Ngân cũng dự định xung kích vương cảnh bọn hắn có lẽ đều coi là huyết tẩy kết thúc. A Lâm Tầm tự nói. Mắt đen bên trong dũng động lạnh lẽo ánh sáng. Quay người rời đi cung điện. Một tòa đình viện bên trong hội tụ mấy cái Kim Ô nhất mạch cường giả. Bọn hắn đều là trong lúc hỗn loạn trốn qua nhất kiếp, may mắn còn sống sót. Giờ phút này hội tụ ở cùng nhau. Ta đã đạt được Ơ Nguyên Trấn Sư Huyên đưa tin. Hắn ra lệnh chúng ta rời đi phần tiên giới. Chỉ có như vậy mới có thể thay đổi biến tình cảnh. Một thanh niên sắc mặt âm trầm nói. Hắn tên là Ô Họa Điển, một vị cực kỳ cường đại tuyệt đỉnh nhân vật. Rời đi chẳng lẽ không báo thù? Một cái nữ tử bực tức nói. Thanh niên lạnh lùng nói. Quần vương vô pháp vào thành. Ngươi cảm thấy chúng ta ai có thể là kia Lâm Ma Thần đối thủ? Chúng ta có thể sống sót, đã là vận khí vậy liền làm như vậy. Lần này tộc ta bên trong, loại trừ Thất Thái Tử, còn có cửu thái tử. Thập tam thái tử cũng đều tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Chỉ bất quá cùng chúng ta khác biệt. Cửu thái tử cùng thập tam thái tử là theo cách khác tiếp dẫn chi địa tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Chúng ta muốn làm liền là mau chóng đi cùng bọn hắn tụ hợp. Đem phát sinh ở phần tiên cổ thành bên trong sự tình nói cho bọn hắn. Sau đó mới là cân nhắc báo thù thời điểm. Một cách khác hít sâu một hơi, âm vang mở miệng. Lập tức bọn hắn cẩn thận đứng dậy, rời đi tòa này đình viện. Phần tiên cổ thành bên trong, khắp nơi đều tại oanh động. Tại truyền bá lâm tầm trận này huyết tẩy hành động, phố lớn ngõ nhỏ bên trên đều đang nghị luận. Ha ha, kia kim ô nhất mạch đơn giản không nhớ lâu. Hồi trước còn từng bị lâm ma thần cướp sạch một phen. Lần này còn dám tham dự vào nhằm vào lâm ma thần hành động bên trong. Đây không phải muốn chết sao? Nhìn một cái. Những này kim ô nha trốn thì trốn, giết thì giết. Trước kia bọn hắn quá phách lối, có thể liên thành cũng không dám tiến vào trên đường phố. Thỉnh thoảng hội sẽ vang lên liên quan tới kim ô nhất mạch nghị luận. Ô họa điển bọn người đã thu liếm khí tức, chỉ sợ bị người nhìn thấu thân phận. Chỉ là nghe tới những nghị luận này lúc, lại làm bọn hắn hận đến cắn răng. Dĩ vãng tại cái này phần tiên cổ thành bên trong, ai dám như thế trắng trợn chỗ nghị luận bọn hắn, có thể tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu cũng dám đối bọn hắn tiến hành lời bình. Lại ngôn từ bên trong đều là cười trên nỗi đau của người khác. Chuyện này quả thật quá làm giận. Trước nhìn một chút, về sau chúng ta sớm muộn là muốn ngóc đầu trở lại. Ô họa điển hít sâu một hơi, ngữ khí trầm thấp. Không bao lâu bọn hắn đi tới tuyệt đỉnh chi tháp trước. Tháp này nguy nga cao ngất, tháp thể tròn trịa, chiếm diện tích cực lớn. Tiến vào tháp này chỉ cần hiến tế một gốc vương dược, liền có thể bị na di đến những giới khác, thần diệu vô biên. Đồng thời cùng bình thường truyền tống cổ trận khác biệt, chỉ cần biết rõ một giới chi danh chữ, liền có thể bị tinh chuẩn truyền tống đi qua. Làm u họa điển bọn người đến lúc, đi ngạc nhiên phát hiện, trong ngày thường cực kỳ náo nhiệt tuyệt đỉnh chi tháp, giờ phút này đúng là vắng vẻ quạnh quẽ chi cực. Chỉ có top 5 top 3 thân ảnh tản mát bốn phía. Tại sao có thể như vậy? Ô họa điển đôi mắt nhíu lại, mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Tình huống có chút không ổn, rời khỏi nơi này trước. Hắn thấp giọng truyền âm quyết định thật nhanh, muốn từ đây rút lui. Nhưng lại tại lúc này, tại kia tuyệt đỉnh chi tháp trước cổng chính, đột nhiên hiện ra một thân ảnh. Liền như là sớm đã chờ tại kia người này, tự nhiên là Lâm Tầm. Chỉ bất quá trước đó thi triển toan nghê khí, đem tự thân khí tức cùng tung tích tất cả đều thu lại. Không được! Ô họa điển đám người sắc mặt đột biến. Sao có thể nghĩ đến cái này Lâm Ma Thần triển khai một trận huyết tẩy về sau lại vẫn không bỏ qua, ở đây ôm cây đợi thỏ? Hắn đây là thật sự định đuổi tận giết tuyệt thứ 16 phê. Xem ra các ngươi những này thế lực lớn dư nghiệt vẫn rất nhiều. Lâm Tầm mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, có thể lời nói bên trong ý vị lại lệnh làm u họa điển bọn người không rét mà run. Hiển nhiên trước lúc này từng có 15 nhóm giống như bọn họ thế lực lớn truyền nhân muốn mượn tuyệt đỉnh chi tháp rời đi, nhưng lại đều bị Lâm Ma Thần ngăn ở nơi này, trốn gần như không chần chờ chút nào. U họa điển bọn người tự lựa chọn bỏ chạy. Đáng tiếc, cái này nhất định là phí công. Lâm Tầm là quyết tâm muốn thanh trừ cửa thành tất cả địch nhân, đâu có thể nào hồi xét lại thả bọn họ đi. Oanh, nơi đây thần huy bốc hơi, chiến đấu bộc phát. Căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, u họa điển bọn người đền tội đều bị chấn sát, không ai sống sót. Mà làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm tay áo vung lên, xóa đi trong sân chiến đấu vết tích. Sau đó lại lần nữa dùng toan nghê khí che kín thân thể. Tại kia ôm cây đợi thỏ, phụ cận cách khác tu đạo giả gặp đây trong lòng đều rung động túc không thôi. Không người nào dám tới gần. Đồng thời bọn hắn đều từng bị Lâm Tầm cảnh cáo, ai dám đối những địch nhân kia tiến hành nhắc nhở, tự gánh lấy hậu quả. Đây cũng là vì sao ô họa điển bọn hắn đến lúc tuyệt đỉnh chi tháp phủ cận lộ ra rất quạnh quẽ nguyên nhân. Có Lâm Ma Thần uy hiếp, ai dám phá hủy hắn ôm cây đợi thỏ hành động đằng đằng ba ngày. Lâm Tầm một mực chờ đợi tại kia. Vụn vặt lẻ tẻ. Tổng cộng có vài chục nhóm các đại thế lực cường giả xuất hiện. Sau đó bị từng đám giết chết. Cái này làm người ta kinh hãi. Toàn thân run rẩy. Ý thức được Lâm Ma Thần lần này. Đích thật là muốn đuổi tận giết tuyệt. Diệt đi trong thành sở hữu địch nhân trong thế lực dư nghiệt. Đáng tiếc là tin tức vẫn là tiết lộ. Tại ngày thứ ba lúc, Lâm Tầm chờ hồi lâu, cũng không thể đợi thêm địch đến người tung tích. Bất quá, này cũng tại Lâm Tầm trong dự liệu. Sau đó, hắn ở trong thành ban bố hai đạo lệnh treo giải thưởng. Thứ một đạo lệnh treo giải thưởng là phàm là có thể cung cấp địch nhân đầu mối, chỉ cần manh mối đáng tin, trực tiếp ban thưởng một gốc vương dược. Làm cái này treo thưởng tản ra, toàn bộ phần tiên cổ thành đều oanh động. Mà nguyên bản giấu kín ở trong thành những địch nhân kia dư nghiệt đều từng cái toàn thân phát lạnh, không dám tiếp tục lưu lại, nhao nhao chạy ra thành. Lâm Ma Thần thật là điên rồi. Chỉ là một gốc vương dược treo thưởng đều đủ để phát động trong thành đại đa số tu đạo giả vì hắn chân chạy. Rất nhiều người cảm khái. Kể từ đó, cách nào thế lực lớn truyền nhân còn dám lưu lại? Đạo thứ hai treo thưởng là thu mua cùng thần hồn tu luyện có liên quan bảo vật. Lâm Tầm nguyện dùng giá cao mua sắm. Càng nhiều càng tốt, cách này khiến trong thành không ít tu đạo giả tâm động. Bây giờ, ai cũng tin tưởng Lâm Tầm huyết tẩy các đại thế lực về sau, thu được một bút vô pháp lường được tài phú kích dù. Giàu đến chảy mỡ. Nếu có thể tới hối đoái, tuyệt đối có thể đổi được không ít trên thị trường căn bản không mua được bảo vật trong lúc nhất thời. Lâm Tầm nơi dừng chân cung điện trước, có thể nói là đông như chảy hội. Mỗi ngày đều thật nhiều tu đạo giả đến đây, lấy tay bên trong bảo vật cùng Lâm Tầm tiến hành giao dịch. Mỗi một cái tu đạo giả lúc rời đi đều là rất hài lòng. Bởi vì Lâm Tầm cho ra giá cả hoàn toàn chính xác không thể chê. Kể từ đó, ngược lại là lệnh làm Lâm Tầm thu được một chút thanh danh tốt. Một chút nguyên bản còn do dự, lo lắng tiến hành giao dịch lúc lại bị Lâm Tầm ép giá tu đạo giả, nhất thời cũng không do dự, đem áp đáy hòm bảo vật đem ra. Mà ở ngoài thành, những cái kia cùng Lâm Tầm có thù thế lực lớn thì đều là tức giận đến sắp thổ huyết. Phát bố treo thưởng truy nã thế lực của bọn hắn truyền nhân không nói, còn bắt bọn hắn tài phú đi cùng toàn thành tu đạo giả tiến hành giao dịch. Đơn giản nên bầm thây vạn đoạn trận này phong ba. Tại phần tiên cổ thành bên trong kéo dài đến hơn nửa tháng, lúc này mới bình phục, trở về bình tĩnh. Sở hữu tu đạo giả đều rõ ràng cảm nhận được phần tiên cổ thành thay đổi, hoàn toàn cùng dĩ vãng khác biệt. Có Lâm Ma Thần tỏa chấn, cho dù là những cái kia cùng Lâm Ma Thần không thù thế lực lớn, cũng đều thu liếm trên người khí diễm cùng phong mang, hành sự rất điệu thấp. Đôi này cách khác tu đạo giả mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện may mắn, có thể để bọn hắn không đến mức đụng phải quá lớn áp bách. Chỉ là duy nhất có chút ít khó giải quyết chính là cửa thành chi địa một mực bị quần vương một mực đem khống. Mỗi một lần xuất nhập đều để người run như cầy sấy. Rất nhiều tu đạo giả thậm chí cũng bắt đầu chờ đợi, trong lòng ước gì Lâm Tầm tranh thủ thời gian tấn cấp vương cảnh, sau đó đối ngoài thành những cái kia vương giả tiến hành một vòng mới huyết tẩy thiên kiêu chiến kỷ. 117 chương 1163 cái thứ nhất tuyệt đỉnh chi vương canh thứ nhất, ngoại giới nhao nhao nhốn nháo. Lâm Tầm sinh hoạt thì khôi phục lại bình tĩnh. Mỗi ngày, loại trừ ngồi xuống tính tu, liền là phỏng đoán tự thân pháp, diễn dịch tự thân đạo. Thỉnh thoảng sẽ nhín chút thời gian, cùng đăng môn mà đến tu đạo giả tiến hành giao dịch. Thời gian chuyển rời, dần dần, phần tiên cổ thành cũng khôi phục dĩ vãng bầu không khí, náo nhiệt phồn hoa, trật tự rành mạch. Chỉ là, vô luận là ai, phàm là đi qua Lâm Tầm nơi dừng chân chi địa lúc, đều là sẽ thả trì hoãn bước chân. Sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang lên một tia kính sợ cùng tôn trọng. Có lẽ, Lâm Tầm còn không có đặt chân tuyệt đỉnh vương giả cảnh bên trong, có thể tối thiểu tại trước mắt phần tiên cổ thành bên trong, gần như đã không ai còn dám trêu chọc hắn. Đây chính là giết ra tới uy thế ông cái này một ngày. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong trợn khai nhãn mắt, đầu ngón tay tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một cách đại uyên hiện ra kỳ dị oanh minh hiện lên. Đại uyên tối tăm, bốn phía có tinh thần yên diệt vết tích, thâm bất khả trắc. Sau đó, thủy, hỏa hai loại đại đạo lực lượng hiện lên, giống như thái cực bên trong âm dương ngư, lẫn nhau truy đuổi, tại đại uyên xoay tròn bên trong hình thành một cái kỳ diệu cân bằng. Trận trận thương mang long ngâm theo đại uyên chỗ sâu vang vọng, phảng phất như có một đầu chân long ẩn núp trong đó. Đại uyên tại vù vù, thủy hỏa đang đuổi trục, long ngâm đang kích động, sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Tại trong hư không bày biện ra một loại làm người sợ hãi dị tượng. Đây cũng là Lâm Tầm hao phí vô tận tâm huyết, trải qua vô số thôi diễn cùng diễn dịch về sau, sở cầu tác đạo đồ. Dùng tinh yên thôn không đạo làm gốc, dùng thủy hỏa đại đạo làm dẫn, dùng chân long đại đạo là linh, dùng bất tử đại đạo là ý, bốn loại đại đạo lực lượng hòa hợp một lò. Nhưng Lâm Tầm tại nói với mình đồ bên trên giã vọng cùng tìm kiếm tuyệt đối không chỉ đơn giản. Bất quá lúc này loại này đạo đồ vẫn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng lại đã bày biện ra một loại có thể dung vạn đạo, có thể nuốt chư thiên vạn vật khí thế. Đạo đại mà vô ngần, vô lượng, vô tan, vô cực, vô củ củ phép tắc, cho nên có thể dung thế sở không thể chứa, có thể nuốt thế sở không thể nuốt. Lâm Tầm thì thào, nội tâm đối với mình tìm kiếm đạo đồ càng thêm kiên định. Bây giờ hắn chỉ kém một cơ hội, một cái thành tựu tuyệt đỉnh vương giả cảnh cơ hội, cái khác đều đã không thiếu. Lão Cáp cũng không biết khi nào mới có thể theo kia phần tiên lưu lại tạo hóa chi địa bên trong đi ra. Còn có A Lỗ, gia hỏa này đều đã rời đi mấy tháng, bây giờ đến tột cùng phải chăng tìm được kia liên quan tới vạn tượng cổ địa manh mối không hiểu. Lâm Tầm nhớ tới Lão Cáp cùng A Lỗ, chợt hắn chỉ lắc đầu. Hai người đều có riêng phần mình đạo đồ yêu cầu tác, lo lắng cũng vô dụng, liền hắn đều khó có khả năng cho trợ giúp. Đại đạo tìm kiếm cho tới bây giờ dựa vào chính là mình. Lâm Tầm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, vươn người đứng dậy, rời đi cung điện. Hắn quyết định tiến về tuyệt đỉnh chi lâu. Trên đường phố, rộn rộn ràng ràng, phồn hoa càng hơn trước kia. Đại tin tức, một cái tên là Xích Linh Tiêu cổ đại quái thai xuất quan, dẫn phát tuyệt đỉnh vương kiếp. Sau đó độ kiếp mà thành vương một vị, xưa nay đến nay cái thứ nhất đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh thiên kiêu một thì. Đại tin tức khuyết tán, kinh động toàn thành. Làm Lâm Tầm đi ra lúc cũng lập tức biết được. Xích Linh Tiêu hắn từng nghe nói qua người này, cực kỳ chi cường đại kinh khủng, bị tuyết tàng vô ngần tuế nguyệt, ở đời này xuất hiện lúc tự triển lộ ra khắp thế gian đều kinh ngạc chiến lực. Nhất là người này nắm giữ lục ngục diệt thế kinh, danh xưng cổ kim nhất đẳng tuyệt truyền, kinh khủng vô biên. Đúng là hắn cái thứ nhất đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh, Lâm Tầm trong lòng cũng có chút không bình tĩnh. Tại thượng cổ thời đại, tuyệt đỉnh chi vực mấy lần hàng lâm, nhưng lại không một người đặt chân này cảnh. Cho nên tuyệt đỉnh vương cảnh lại bị coi là truyền thuyết, mờ mịt không thể đụng chạm. Bây giờ Xích Linh Tiêu quật khởi, không thể nghi ngờ để truyền thuyết biến thành hiện thực, gọi hắn là xưa nay đến nay cái thứ nhất tuyệt đỉnh chi vương. Hoàn toàn chính xác không khoa trương. Cái này Xích Linh Tiêu chỗ bạch không giới, bây giờ đã trở thành 3000 giới chỗ chú ý tiêu điểm. Mà cái này Xích Linh Tiêu cũng đưa tới cái khác rất nhiều cổ đại quái thai kiêng kỵ càng có cách nói khuyết đại. Xích Linh Tiêu thành vương ngày thứ nhất, tự chu sát hơn 10 vị vương cảnh cường giả, như thu hoạch cỏ rác tùy ý cùng nhẹ nhóm lão thiên. Tuyệt đỉnh vương cảnh đáng sợ như vậy sao? Khắp nơi đều là tiếng nghị luận liên quan tới Xích Linh Tiêu, liên quan tới tuyệt đỉnh vương cảnh, nghiễm nhiên trở thành phần tiên cổ thành sốt xẻo nhất chủ đề. Bởi vì đây là trước mắt đã biết cái thứ nhất thành tựu tuyệt đỉnh vương cảnh tồn tại. Mà cẩn thận suy nghĩ một chút, Một kiện phát sinh ở Bạch Không giới sự tình, lại có thể truyền khắp 3000 giới, dẫn phát vô số tu đạo giả oanh động. Có thể nghĩ thành tựu tuyệt đỉnh vương giả cảnh Xích Linh Tiêu bị chú ý cỡ nào chi lớn. Lâm Tầm thì sinh lòng một loại dự cảm mãnh liệt. Ở sau đó thời kỳ, chú định lại có càng ngày càng nhiều giống như Xích Linh Tiêu như vậy, đột phá thành vương, đúc thành cảnh giới cao nhất tồn tại. Chân chính cạnh tranh cuối cùng cũng bắt đầu. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm nhớ tới rất nhiều. Nếu nói 3000 giới là bất luận cái gì vương cảnh trở xuống cường giả đều có thể tìm kiếm cơ duyên tạo hóa chi địa, như vậy thượng cửu cảnh chú định sẽ thành tuyệt đỉnh nhân vật tranh bá sân thí luyện. Tiếng nghị luận bên trong, Lâm Tầm đi tới tuyệt đỉnh chi tháp trước. Lệnh làm Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là tuyệt đỉnh chi tháp trước cổng chính bị một đám người phong tỏa, không cho phép cái khác tu đạo giả tới gần. Muốn vào tháp cũng được, chỉ cần ngươi có thể đánh bại chúng ta bất cứ người nào, tựu có tư cách tiến vào. Nếu không, tựu âu kẹp cách đuôi đi khỏi. Một cách đứng yên tại trước cổng chính Tử Y nam tử lạnh nhạt mở miệng. Hắn thân ảnh thon dài, toàn thân tràn ngập màu tím nhạt thần huy, hai tay vây quanh ở trước ngực, thần sắc băng lãnh mà kiêu căng. Những này vượt giới mà đến ra hỏa quá khi dễ người phổ cận, một chút tu đạo giả sắc mặt âm trầm. Lâm Tầm đứng yên trong đám người, thông qua nghị luận, rất nhanh liền minh bạch hết thảy. Nguyên lai, gần nhất một chút thiên, có rất nhiều không thuộc về phần tiên giới tu đạo giả, thông qua tuyệt đỉnh chi tháp vượt giới Na-di mà tới. Trong đó có một chút cực kỳ cường đại nhân vật, ý đồ thông qua phần tiên giới tuyệt đỉnh chi lâu, tại về sau tiến vào thượng cửu cảnh. Nếu như thế, ngược lại cũng thôi. Dù sao, đây là rất bình thường cạnh tranh. 3000 giới, mỗi một giới đều có tuyệt đỉnh chi lâu, cũng không cái gì quy định yêu cầu mỗi một giới tu đạo giả nhất định phải từ chỗ nào một cách tuyệt đỉnh chi lâu tiến vào thượng cửu cảnh. Có thể tình huống là những này ngoại lai tu đạo giả ý đồ đem khống tuyệt đỉnh chi lâu, không cho phép cái khác tu đạo giả tới gần, từ đó cho bọn hắn chỗ thế lực truyền nhân tranh thủ càng nhiều tiến vào thượng cửu cảnh danh ngạch. Cái này quá bá đạo. Tuyệt đỉnh chi lâu cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào, mỗi cái tu đạo giả đều có thể tiến vào bên trong tiến hành vượt quan, đi tranh thủ tiến vào thượng cửu cảnh cơ hội. Một khi bị phong tỏa, coi như tương đương triệt để bóp chết một chút tu đạo giả tiến vào thượng cửu cảnh cơ hội. Ai, cái này có thể trách ai? Cái này tuyệt đỉnh chi vực cho tới bây giờ đều là dùng lực lượng vi tôn, chỉ cần nắm đấm đủ lớn, sự tình gì làm không được. Có người giận dữ nói thầm. Lâm Tầm nhìn không được hỏi, trong thành những thế lực lớn khác hội sẽ trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh? Người kia khinh thường nói, cá mè một lứa thôi, trong thành những đại thế lực kia truyền nhân nếu muốn tiến vào tuyệt đỉnh chi tháp, tự nhiên không có khả năng bị ngăn cản. Những này ngoại lai thế lực cũng chỉ dám khi dễ chúng ta những này không môn không phái tu đạo giả thôi. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu, trong lòng cũng không nhịn được thở dài. Đây chính là thế lực lớn nội tình. So sánh với bọn họ, tầng dưới chót tu đạo giả muốn quật khởi thực sự rất khó khăn. Tựa như cái này tuyệt đỉnh chi tháp, rõ ràng ai cũng có thể tiến vào, nhưng hôm nay lại bị thế lực lớn đem khống, giống như là lũng đoạn tiến vào thượng cửu cảnh cơ hội. Những cái kia tầng dưới chót tu đạo giả bên trong, dù là có rất nhiều kinh thái tuyệt diễm kỳ tài, nhưng đâu có thể nào cùng những đại thế lực kia chống lại. Mỗi một giới tiến vào thượng cửu cảnh danh ngạch chỉ có 1000 cái có hạn danh ngạch. Một khi bị thế lực lớn đem khống, có thể nói không môn không phái cùng thế lực nhỏ bên trong tu đạo giả đều chú định căn bản không có khả năng có tiến vào thượng cửu cảnh cơ hội. Trước mắt đem khống tại tuyệt đỉnh chi lâu trước một đám tu đạo giả đến từ một cái tên là Minh Cổ Đạo Tông thế lực lớn, tại ngoại giới cũng là một phương cổ lão đạo thống, sừng sững bắt đấu giới vô ngần tuế nguyệt, nội tình cực kỳ hùng hậu. Cầm đầu Tử Y nam tử tên Lạc Xuyên, một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu. Bọn hắn dám tứ không kiêng sợ chỗ đem khống tuyệt đỉnh chi lâu, còn như vậy không có sợ hãi, không sợ trong thành những thế lực lớn khác uy hiếp. Có thể thấy được cũng là có chỗ dựa vào. Nếu không đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm bị trong thành thế lực lớn tiêu diệt. Dù sao, danh ngạch cứ như vậy nhiều. Ai sẽ trơ mắt nhìn xem bị những người khác chia cắt ta đến lính giáo giữa sân. Một tên khí tức tinh hãn, tứ chi thon dài thanh niên đứng ra, hướng Minh Cổ Đạo Tông một tên cường giả khởi xướng khiêu chiến. Hai tay vẫn ôm trước ngực, Lạc Xuyên khóe môi giật giật, nổi lên một vòng ngoạn vị đường cong. Nói: Phong sư đệ, vị bằng hữu này đã khiêu chiến ngươi, ngươi liền đi cùng hắn chơi đùa. Được xưng phong sư đệ nam tử thân ảnh thon gầy, sắc mặt hơi có vẻ yếu ớt, nhìn yếu đuối. Nghe vậy, hắn lại sầm mặt lại, ánh mắt bất thiện, nhìn chằm chằm hướng mình khiêu chiến tinh hãn nam tử. Nói: Nhiều người như vậy, ngươi duy chỉ có chọn ta làm đối thủ, là cho là ta là yếu nhất? Thanh âm xâm nhiên khiếp người. Tinh hãn nam tử nói: Ngươi nếu không nguyện tiếp nhận khiêu chiến, có thể đổi người khác. Phong sư để ra nụ cười không cười nói: Rất tốt, ta tự thích ngươi loại này xương cứng. Oanh, lúc nói chuyện, hắn đã xuất động. Hắn nhìn như yếu đuối, nhưng khi xuất kích lúc, lại như một đảo cuồng bão lôi đình. Toàn thân tản mát ra mãnh liệt như hàn lưu sát khí, phô thiên cách địa. Không được tinh hãn nam tử sắc mặt biến hóa, ý thức được chính mình chọn lựa đối thủ này căn bản không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, mà là một cái cực kỳ đáng sợ nhân vật hung ác. Chỉ là giờ phút này đã tới không bằng hối hận. Không chần chờ chút nào, hắn toàn lực ứng phó. Cả hai kịch chiến thành một đoàn. Chỉ là rất nhanh, tinh hãn nam tử tự bị áp chế, trên thân xương cốt không ngừng phát ra sụp đổ thanh âm, tiên huyết bắn tung tóe. Phong sư đệ thủ đoạn rất tàn khốc, đến cuối cùng đúng là đem tinh hãn nam tử toàn thân xương cốt đều đánh nát, cả người giống như bùn nhão sủi lơ trên mặt đất. Cái này khiến cho mọi người trái tim băng giá. Mà phong sư đệ thì cười tủm tỉm nói: Một thân xương cứng đều bị đánh nát, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Trên mặt đất, tinh hãn nam tử mặt như thổ sắc, thống khổ tuyệt vọng. Ầm, phong sư để một cước đạp xuống, đem nó đầu lâu ép bảo, triệt để chết bất đắc kỳ tử, bắn tung tóe ra dòng máu đỏ tươi. Người vây xem đều là toàn thân trở nên cứng, sắc mặt biến đổi. Quá độc ác, chỉ là một trận khiêu chiến, lại bị đối phương quyết tâm dùng tàn nhẫn phương thức đánh giết, làm cho nhiều người đều rất không thoải mái. Lạc Xuyên các loại trở Minh Cổ Đạo Tông truyền nhân cười rộ cười, đối với cái này rất xem thường. Có can đảm khiêu chiến bọn hắn, liền nên có tử vong giác ngộ. Mà Lâm Tầm thì nhíu nhíu mày.